Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hoàng Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Ngay tại Tiêu Viêm coi là có thể mượn tàn hồn trợ giúp trực tiếp nhất cử đột phá đến ý giai lúc, tàn hồn lại nhìn qua Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói ra, ta cũng không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá cảnh giới. Câu nói này liền tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống, nháy mắt liền đem Tiêu Viêm trong ánh mắt cực nóng trực tiếp dập tắt. Đây không phải chơi ta sao? Tiêu Viêm động lại hỏa khí cọ một chút liền thăng lên. Tiền bối ngươi vừa rồi thế, nhưng là luôn miệng nói muốn trợ giúp tại hạ tăng lên linh hồn chi lực. Tại hạ bây giờ là đế cảnh đỉnh phong sung mãn chi cảnh. Nếu như không có thể đột phá đến ý giai, làm sao có thể gọi tăng lên? Ngươi chừng nào thì nghe nói qua linh hồn chi lực đột phá cảnh giới có thể không dựa vào chính mình lĩnh ngộ, mà mượn tay người khác trực tiếp hoàn thành. Đàn tranh tàn hồn không trả lời, mà hỏi lại. Sở dĩ ngươi vừa rồi một lúc tiến vào, lão phu tìm được ngươi đế cảnh đỉnh phong sung mãn linh hồn chi lực lúc liền bắt đầu buồn bực. Linh hồn chi lực tại một cảnh giới một, khi sung mãn, liền nhất định phải đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể tăng lên. Nếu không, dù là có lại nhiều linh hồn chi lực cho ngươi hấp thu cũng là lãng phí, nhưng ngươi cứ như vậy tùy tiện vọt vào, không có nửa điểm ích lợi còn bốc lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm đến tiến hành thí luyện, ta thật rất muốn hỏi hỏi. Đến cùng ai mới là ngớ ngẩn? Cái này, Tiêu Viêm một chút sửng sốt, nghĩ không ra cái này ngớ ngẩn hai chữ nhanh như vậy liền trả lại cho mình. Nãi nãi, lần này lão tử thật thua thiệt lớn. Lúc đầu coi là có thể được đến thế giai linh hồn chi lực trợ giúp trực tiếp đột phá cảnh giới, lại thu hoạch được thế giai linh hồn chi lực quà tặng. Đây chính là dơ 10 cái mặt trời cũng không tìm tới trời cơ duyên lớn. Có thể hiện tại, không hoan hỷ một trận. Ta lớn chênh lệch để Tiêu Viêm che lấy đầu có chút không rõ. Cứ như vậy ngây ngốc ở tại thức hải bên trong. Nửa ngày, Tiêu Viêm mới rất là chán nản nhìn qua tàn hồn hữu khí vô lực hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi giải lão phu cả đời nghi ngờ, lão phu đương nhiên sẽ không để cho ngươi không có chút nào đoạt được, mặc dù không giúp được ngươi quá nhiều. Nhưng vì ngươi biểu diễn một lượt đế cảnh phía trên cảnh giới ảo diệu vẫn là không có vấn đề. Ố, chờ chút, ngươi là thế giai cảnh giới, nếu như ta ở đây một mực nhìn lấy ngươi biểu thị, không phải rất dễ dàng đã đột phá đến ý giai rồi. Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Ý giai, đối với ngươi bây giờ đến nói, vẫn là một cái rất huyền diệu cảnh giới, không đơn giản cần ngươi dụng tâm cảm ngộ, mà lại đối với ngươi đấu khí cấp bậc cũng có yêu cầu. Nếu không ngươi không chịu đựng nổi, lấy ngươi hiện tại chỉ là 4 sao hậu kỳ thực lực, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ý giai cảnh giới khe cửa, cũng chính là chúng ta nói tới bước ra nửa bước. Tàn hồn nhìn lướt qua lập tức trở nên ảo não Tiêu Viêm, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng xem thường cái này nửa bước. Nó có thể đem đế cảnh phía trên cảnh giới đại môn hiện lên hiện tại trước mắt ngươi, trợ giúp ngươi rút ngắn thật nhiều lĩnh ngộ cùng đột phá thời gian. Nghe xong lời này, Tiêu Viêm lập tức từ hối hận chính mình đấu đế cấp bậc quá thấp bên trong phấn chấn, hai mắt sáng lên, dù không có thể đột phá đến ý giai cảnh giới, nhưng nếu có người giúp mình đẩy ra cái này phiến đại môn, không, dù chỉ là một tia khe hở. Đối với lĩnh ngộ của mình cùng tương lai đột phá, nhưng có lấy trợ giúp thật lớn a. Phải biết, có bao nhiêu người kẹt tại vượt cảnh ngưỡng cửa cả đời đều không thể tăng lên, thường thường cũng là bởi vì không được nó cửa. Hiểu ra tới Tiêu Viêm nhớ tới thái độ của mình mới vừa rồi, không khỏi gương mặt ửng đỏ. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại lập tức sinh ra một tia hoang mang. Vì sao chính mình cho tới bây giờ không có ở Trạm Lão cùng sư tổ nơi đó nghe nói qua có loại biện pháp này đâu? Bọn hắn không nên không biết a, quả quyết sẽ không là bởi vì thiên vị, trong đó khẳng định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tiêu Viêm nhịn không được đặt câu hỏi, cái này biện pháp có phải hay không độ khó rất lớn, lại hoặc là có cái gì hà khắc yêu cầu. Nghe nói Tiêu Viêm hỏi đến vấn đề này, tàn hồn thoáng sửng sốt, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền thoải mái, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm một hồi lâu mới trả lời nói ra, tiểu tử ngươi tâm tính không sai, cũng là trọng tình nghĩa người. Lúc đầu không muốn nói với ngươi, sợ ngươi tâm lý có gánh vác, bất quá ngươi đã hỏi, vậy lão phu liền nói cho ngươi biết đi. Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên co lại một cái, quả nhiên, muốn bước ra cái này nửa bước nhất định phải trả ra không ít đại giới. Lưu luyến nhìn một cái kia lơ lửng giấy trắng, phảng phất muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi khắc trong đầu, tàn hồn mới nói ra, linh hồn chi lực cùng đấu khí không tầm thường, cảnh giới tăng lên cực kỳ gian nan, nói là một giới một ngày hố cũng không đủ. Muốn đột phá cảnh giới, trừ linh hồn chi lực nhất định phải sung mãn bên ngoài, còn cần lĩnh ngộ, mà loại này lĩnh ngộ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Từ trên lý luận đến nói, người bên ngoài là giúp không là cái gì bề bộn, nhưng trên thực tế vẫn là có biện pháp hỗ trợ bước ra nửa bước. Chỉ bất quá loại biện pháp này đối với người chỉ dẫn linh hồn tạo nghệ yêu cầu rất cao, mà lại rất có tổn hại, chính là muốn tiêu hao người chỉ dẫn bản nguyên linh hồn. Ánh mắt trên người Tiêu Viêm đảo qua, Tàng Hồn như có điều suy nghĩ, sắc mặt trở nên ngưng trọng, dùng linh hồn của mình bản nguyên dẫn đạo, để kẻ đến sau nhìn thấy cảnh giới cao hơn một chút ảo diệu. Bản nguyên linh hồn rất dễ dàng bị thương, kẻ nhẹ kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng cũng rất khó phục hồi như cũ, kẻ nặng thì có khả năng linh hồn cảnh giới trực tiếp hàng giai. Sở dĩ loại phương pháp này cơ hồ không người nào nguyện ý sử dụng, về sau liền chậm rãi thất truyền. Ta cũng là sư phụ ta tại ta đột phá ý giai trước đối với ta sử dụng qua một lần mới biết được có cái này biện pháp, may mắn lần kia sư phụ bản nguyên linh hồn không bị cái gì sáng tạo. Tiêu Viêm nghe vậy khiếp sợ không thôi, mặc dù hắn đã tận lực đem phương diện này tổn hại nghĩ sâu vào, có thể còn đánh giá thấp hậu quả nghiêm trọng họ. Thử nghĩ, vị nào đột phá này cảnh người không phải thiên phú tuyệt hảo, hoặc là được cơ duyên lớn người, như thế nhân vật phong hoa tuyệt đại lại thế nào sẽ to bằng bốc lên phong hiểm đến, vì một tên nhân tài mới nổi làm ra to lớn như vậy hy sinh đâu, trong đó được mất liếc qua thấy ngay, khó trách này phương pháp sẽ thất truyền. Trong mặt sắc mặt ngưng trọng, tại Tàng Hồn nhìn chăm chú dưới, đối mặt đây là người liền không cách nào chống cự to lớn dụ hoặc, Tiêu Viêm lộ ra rất khó khăn. Mặc dù tiến vào vấn tâm điện 3 tầng, vì chính là tìm kiếm linh hồn chi lực đột phá đến ý giai thời cơ, mà lại Tiêu Viêm cũng không phải loại kia loại người cổ hủ. Chỉ là cái này đạo Tàng Hồn cố sự để hắn có không ít cảm động, sợ gì hắn có một ít do dự. Ngươi không cần thay lão phu lo lắng, lão phu bất quá là một đạo Tàng Hồn, bây giờ lão phu tâm kết đã giải, cũng không tiếp tục nghĩ ở chỗ này cái ngầm vô thiên nói địa phương quỷ quái, như vậy hồn trở lại này đi. Tàng Hồn nhìn ra Tiêu Viêm do dự, nhẹ nói, kỳ thật, ngươi tiến đến thời điểm lão phu đã dùng đàn tranh, vì ngươi nho nhỏ biểu diễn một chút, chỉ tiếc ngươi đem trở thành thuần túy tia tấu chi nhạc. A, Tiêu Viêm triệt để trợn tròn mắt, khó trách lúc ấy linh hồn của mình thức hải có chỗ xúc động, khó trách lúc ấy toàn thân mình đều tiến vào một loại thư sướng cảnh giới, nguyên lai đúng là cái thiên đại quà tặng. Ngươi lại không nói sớm, Tiêu Viêm oán giận nói, nghĩ đến chính mình từng cùng cái này cơ duyên to lớn sượt qua người, hối hận muốn chết. Ha ha ha ha, ngươi không cần như thế ô oán nhìn qua ta, kia chỉ bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mà thôi, vẫn chưa dùng tới bao nhiêu bản nguyên linh hồn. Xa không bằng ta tiếp theo muốn, vì ngươi biểu thị ảo diệu. Tiêu Viêm liếm lấy một chút phát khô bờ môi, vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Chỉ là đáng tiếc ta cái này thân linh hồn chi lực a. Tàng Hồn thở dài, lại đột ngột ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tiêu Viêm hỏi nói, hả, trong cơ thể ngươi dị động chính là cái gì? A, Tiêu Viêm khẽ rung lên, không nghĩ tới cái này Tàng Hồn nhanh hơn chính mình cảm ứng được U Tuyệt Minh Linh đột ngột rung động, đến cùng là thế giai linh hồn chi lực a, cái này lại là quỷ linh. Tàng Hồn hít vào ngụm khí lạnh, cảm thụ được cái kia viễn cổ trong trí nhớ cảm giác quen thuộc lại không quá dám khẳng định, cái này quỷ linh thật mạnh a, tựa hồ là ma hoàng con kia quỷ linh khí tức, nhưng ma hoàng con kia quỷ linh không nên yếu như vậy a, ngươi đây đều có thể cảm ứng được ra. Tiêu Viêm bất khả tư nghị nhìn qua Tàng Hồn, sợ hãi thán phục tại Tàng Hồn cái kia quá cường đại linh hồn chi lực. Tiền bối cùng lão ma hoàng rất quen, Tiêu Viêm tò mò hỏi. A, tạm được. Linh hồn của lão phu chi lực, năm đó ở đấu đế đại lục, cũng là đem ra được, sở dĩ coi như có thể vào ma hoàng pháp nhãn, cùng hắn có chút qua lại. Tàng Hồn lạnh nhạt nói, thế nào, không muốn nói cho ta nghe một chút đi ngươi cái này quỷ linh, là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Viêm lúc này mới hậm hực đem như thế nào được lão ma hoàng quà tặng cùng U Tuyệt Minh Linh bị chính mình hấp thu một bộ phận mà hằng giai sự tình nói ra. A, nguyên lai ngươi là người của ma tộc, Tàng Hồn mày như kiếm chống. Nhìn chăm chăm cái này toàn thân trên dưới đều tìm không ra ma tộc cảm giác gia hỏa, hơi có vẻ hoang mang. Cũng không tính đi, kỳ thật, ta là nhân tộc, cái này, làm như thế nào, đối với ngài giải thích đâu. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, thực sự không biết, nên làm sao đi giải thích cái này cực khó giải thích hiện tượng. Ha ha, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi a, tiểu gia hỏa, Tàng Hồn cũng không có hỏi tới xuống dưới, lạnh nhạt sắc mặt chậm rãi trở nên đặc sắc, rất có thâm ý. Mà nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, chớ khẩn trương, ta không muốn biết bí mật của ngươi. Cứ việc bí mật này có thể sẽ tại đấu đế đại lục nhất lên thao thiên cự lãng, nhưng cái này lại cùng lão phu có liên can gì? Bất quá, trong cơ thể ngươi có cái này quỷ linh tồn tại, ngược lại là mang cho ngươi tới thiên đại phúc duyên à. Ồ, Tiêu Viêm Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại. Vì ngươi biểu thị xong đế cảnh phía trên cảnh giới ảo diệu về sau, ta có thể tha cái này đạo tàng hồn bên trong linh hồn chi lực truyền cho ngươi quỷ linh, giúp nó khôi phục thực lực, tương đương với để nó trước thay ngươi tồn lấy. Tàng hồn nói đến phong khinh vân đạm, Tiêu Viêm lại nghe được liên tục cảm động. Đây chính là vô tư toàn thân kính dân đâu, Tiêu Viêm đang muốn nói chút gì, lại bị tàng hồn nhẹ nhàng ngăn lại. Yên lặng quét mắt Tiêu Viêm một hồi, tàng hồn đột nhiên cất tiếng cười to, tâm tình lộ ra 10 phần thoải mái. Tàng hồn trên linh hồn tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, cho dù là một tia linh hồn ba động đều chạy không khỏi cảm thụ. Trước đó xuyên thấu qua Tiêu Viêm hai con ngươi, hắn đã sáng tỏ Tiêu Viêm cũng không phải là làm bộ làm tịch cùng nói dối. Con mắt là phản ứng người tâm lý một cánh cửa sổ, Tiêu Viêm đối mặt hấp dẫn cực lớn, đã từng vì mình nỗ lực, do dự qua, cái này, như vậy đủ rồi. Tiểu tử, hôm nay cùng ngươi mắng nhau ngớ ngẩn, cũng là nhân sinh một vui thú lớn, tại địa phương quỷ quái này, đều nhanh đem lão phu buồn bực ra nắm mốc tới, hôm nay rốt cuộc có thể giải thoát, lão phu tâm tình phi thường thoải mái, tiểu tử, tới đi, nam tử hắn ít lề mề chậm chạp, chuẩn bị xong chưa, dứt lời. Tàng hồn dựng thẳng chỉ một điểm, Tiêu Viêm linh hồn thân thể cứ như vậy phá không rút lên, rơi vào đàn tranh trước mặt. Mà lúc này, tàng hồn bên cạnh thân đồng thời hiện ra vô số phù văn, nhưng thân ảnh của hắn lại nhanh chóng phai nhạt xuống. Tiền bối đã quyết định đi, Tiêu Viêm yên lặng nhìn qua tàng hồn, cái mũi có chút e ẩm cảm giác. Ha ha ha, ngươi đây không phải lời thừa sao, đều đã bắt đầu, lại không nắm chặt thời gian cảm ngộ, coi như lãng phí, tàng hồn nụ cười trên mặt tiệm thịnh. Bên cạnh thân lấp lóe phù văn sáng lên, giống như trên trời nhất rực rỡ tinh thần, càng có vô số linh hồn chi lực tự trong cơ thể hắn trực tiếp rót vào phù văn bên trong. Thật cường đại linh hồn chi lực, Tiêu Viêm thân thể nhỏ không thể thấy chấn động, minh bạch đối phương quyết tâm, cũng không kiểu cách nữa, mở ra hai con ngươi nhìn qua tàng hồn, ánh mắt bên trong cảm động cấp tốc chuyển thành kiên nghị. Tự hồ cảm thấy nói quá nhiều, tàng hồn sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Viêm lời thừa, vung tay áo một cái. Bát tinh đỉnh phong đấu đế khí thế hiện thì rõ, thức hải phong vân chợt hiện, sóng lớn đập lên cao tới ngàn trượng, rơi tại bên người phù văn bên trên vang lên âm vang thanh âm. Linh hồn chi lực ngưng tụ dĩ nhiên có thể đến mạnh như vậy tình trạng, nhìn thấy một màn này Tiêu Viêm cực độ chấn kinh, hắn gắt cao nhìn chăm chăm tàng hồn cái kia khí thế kinh người, nhất thời lại có chút thất thần. Này công vận chuyển đến tận đây đã vô pháp đình chỉ, tranh thủ thời gian cảm ngộ đi, thấy Tiêu Viêm thất thần. Tàng hồn khẽ nhíu mày, ngừng âm thanh nhắc nhở lấy, thân hình cao lớn mỗi hư ảo một điểm, phù văn liền gia tăng một cái. Trong nháy mắt tàng hồn bên người phù văn đã nhiều đến 999 cái. Phù văn hình như thực chất, tựa như bạch ngân chế tạo, vây quanh tàng hồn trên dưới xoay quanh, ở giữa từ vô số sợi tơ tương hỗ dính líu, hình thành một cái huyền diệu trận pháp. Chỗ ở trong trận ương tàng hồn trong thời gian thật ngắn liền đã từ ngưng thực biến thành hơi mờ. Biên giới càng là ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán, cái kia mới vừa rồi còn tản mát ra không ai bị nổi khí thế sừng sững thân thể trong chớp mắt liền thành vảy mực tranh sơn thủy bên trong một vệt xa dần mông lung, chỉ có một đôi minh nguyệt giống như hai con ngươi còn tại sáng tỏ lóe ra. Lúc này, đã là tên đã trên dây không phát không được, vô luận Tiêu Viêm nguyện ý hay không, đã không ngăn cản được tàng hồn quà tặng. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, yên lặng xóa đi khóe mắt nước mắt. Linh hồn tiểu nhân hướng về giữa không trung thật sâu cúc một cái 90 độ cung, sau đó hai tay chậm rãi hướng hai bên giãn ra, rộng mở lòng mang, không giữ lại chút nào chờ đợi lấy tàng hồn bước kế tiếp. Tàng hồn cái kia nhíu lên lông mày theo Tiêu Viêm phối hợp rất nhanh vuốt lên, hắn khẽ gật đầu, nhẹ hư một tiếng, đem 999 cái phù văn liên tiếp đánh vào Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân thân thể. Khi cái cuối cùng phù văn tiến vào Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân thân thể, linh hồn tiểu nhân toàn thân ngân quang bắn ra bốn phía. Tựa như bao trùm một tầng ánh trăng rèn đúc áo giáp, ngân sắc như thủy ngân chảy từng tầng đem Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân bao bao thành một người cự đảng. Tại cự đảng nơi trọng yếu, cũng chính là Tiêu Viêm linh hồn chi lực ngưng tụ trung tâm, phù văn ngân tuyến giăng khắp nơi, đang dẹp ra một cái nhỏ hơn tiểu nhân tới. Tiểu nhân cùng tàng hồn trước đó biến thành bóng người cũng không khác gì nhau, giật mình chính là bóng người một cái tinh xảo phiên bản thu nhỏ, sinh động như thật. Tiêu Viêm lẳng lặng mà nhìn xem tiểu nhân khuôn mặt, trong lòng mặc dù đã tiếp nhận đây hết thảy, nhưng vẫn là không nhịn được có chút khổ sở. Tiểu nhân chính là từ tàng hồn lấy bản nguyên linh hồn tạo dựng ra tới, hắn hoàn toàn không để ý đến Tiêu Viêm, bên người đàn tranh hiển hiện, tranh âm cùng một chỗ, liền bản thân đàn tấu. Theo tranh âm một khúc tiếp một khúc, tiểu nhân bạch ngân giống như thân thể ngân sắc biến mất dần, trở nên óng ánh sáng long lanh. Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, tên tiểu nhân này tuy nhỏ, nhưng vô luận là kinh mạch trong cơ thể cùng linh hồn thức hải đều cùng chân nhân hoàn toàn nhất trí. Tự hồ chính là một cái người sống sờ sờ đem trong cơ thể của mình thế giới hoàn toàn hiện lên hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Quá thần kỳ, Tiêu Viêm tán thưởng. Bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, thu liễm ngươi tất cả tạp niệm, cẩn thận quan sát tiểu nhân linh hồn thức hải vận chuyển cùng cảnh vật chung quanh biến hóa. Đúng lúc này, tàn hồn thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai đột nhiên vang lên, tiểu nhân chính là ta bản nguyên linh hồn biến thành, cũng chính là lão phu ảnh thu nhỏ, ngươi xem thật kỹ một chút, đế cảnh phía trên cảnh giới cùng đế cảnh đến cùng có cái gì khác biệt. Rốt cuộc có thể được dòm đế cảnh phía trên cảnh giới thần kỳ sao? Trấn định như Tiêu Viêm nghe vậy chấn động, ánh mắt đều trở nên kích động lên, không lo được hỏi thăm quá nhiều, vội vàng điều chỉnh tâm tính nhìn chăm chăm tiểu nhân. Nhỏ linh hồn của con người thức hải cùng Tiêu Viêm hoàn toàn không giống. Nếu như nói Tiêu Viêm đế cảnh định phong linh hồn thức hải như biển cả giống như mênh mông vô biên, như vậy, nhỏ linh hồn của con người thức hải thì là một mảnh ngưng kết tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong mỏ dầu, tĩnh mịch mà không có chút rung động nào. Mỏ dầu mặt ngoài gió êm sóng lặng, chợt nhìn không có Tiêu Viêm linh hồn thức hải như vậy sóng gió cuồn cuộn khí thế, nhưng tinh tế cảm thụ cả hai khác biệt nội uẩn. Tiêu Viêm nhưng càng nhìn kinh hãi, lông mày càng nhau càng chặt, hắn tự hồ cảm ngộ đến cái gì, nhưng nhất thời lại nói không nên lời như thế về sau. Đã không có nguy hiểm, như vậy thử một chút lại có làm sao, cắn răng, Tiêu Viêm thôi động linh hồn chi lực thử thăm dò hướng nhỏ linh hồn của con người thức hải chậm rãi tới gần. Thời khắc này tình hình, Tiêu Viêm linh hồn thức hải chính là biển cả, cái kia tiểu nhân, thì là một khối đột ngột đá ngầm. Bất luận nhìn thế nào, đều là biển cả cho người rung động càng mạnh. Tại cuồng độ gió biển gào thét dưới, nhấc lên từng dải thao thiên cự lãng chạy vọt về phía trước tuôn, uy thế dọa người. Dưới mắt, Tiêu Viêm cần phải làm là khởi xướng một đạo sóng biển, lấy thăm dò khối này đá ngầm thực lực. Sóng biển mãnh liệt hướng đá ngầm đánh tới, nhưng chói mắt ở giữa liền bị đá ngầm rơi vỡ nát, hóa thành vô số nhỏ xíu nước mặt văng khắp nơi. Như đá ngầm giống như tiểu nhân cường độ đại xuất Tiêu Viêm dự kiến, hắn thần sắc kinh ngạc đồng thời, trừng mắt, chợt. Cả cái linh hồn thức hải lập tức gió biển gào thét, 10 đạo cự đại sóng nước nháy mắt nhất phi trùng thiên, tiếp theo lấy sắp xếp núi chi thế ra sức hướng tiểu nhân phóng đi. Phanh phanh phanh. 10 đạo đủ có thể hủy thiên diệt địa sóng biển hung hăng đập vào trên người tiểu nhân, nhưng kết quả rất bi kịch, tiểu nhân giống như một tòa nguy nga đại sơn giống như sừng sững bất động, mà cái kia 10 đạo sóng biển thì cùng trước đó cái kia một đạo đồng dạng, lại một lần nữa tại đá ngầm trên thân rơi thất linh bát toái, quảng thành một mảnh nhỏ vụn bọt mép. 10 đạo sóng biển ẩn chứa linh hồn chi lực như thế nào, Tiêu Viêm rất rõ ràng, nhưng dù cho dạng này, cũng y nguyên không cách nào rung chuyển tiểu nhân nửa phần. 10 đạo không được, vậy liền trăm đạo không thể, vậy liền nghìn đạo, như nghìn đạo vẫn chưa được, vậy liền vạn đạo, tâm thần trong một ý niệm. Tiêu Viêm hai mắt như giống như phun lửa, triển vọng vô tận linh hồn thức hải lập tức trở nên táo động, cơ hồ thời gian nháy mắt, một đạo tiếp lấy một đạo, hàng trăm hàng ngàn hơn vạn đạo hải sóng lấy gió lốc chi thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng tiểu nhân điên cuồng vỗ tới. Nhưng mà, cho dù sóng biển có nghìn đạo vạn đạo, tung khiến cho chúng nó tầng tầng lớp lớp đập trên người tiểu nhân, nhưng chúng nó cuối cùng vẫn chưa thể thoát khỏi bị đá ngầm vô tình chấn vỡ vận mệnh. Gió êm sóng lặng về sau, đá ngầm y nguyên thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt ngậm lấy vung đi không được mỉm cười, điềm tĩnh, mà nhìn xem cái kia xanh thẳm biển cả. Đến lúc này, Tiêu Viêm không khỏi có chút nản lòng thoái chí, đợi những văn khắp nơi kia nước mạc triệt để cùng biển cả dung hợp về sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không ngừng hồi ức vừa rồi cái kia thần kỳ một màn, tâm thần bắt đầu không ngừng suy tư. Đây chính là lượng cùng chất khác nhau sao, lượng lại nhìn giống như cường đại, thủy chung vẫn là hư mà không ngưng, chỉ có bề ngoài sao, Tiêu Viêm lầm bầm lẩm bà lẩm bẩm. Ngươi lĩnh ngộ được không sai, đây chính là hai cái cảnh giới biến hóa về chất. Đạt tới đế cảnh phía trên cảnh giới, thì linh hồn chi lực vô tận áp súc, trở thành nửa của hình. Mặc dù nhìn xa không có vô biên vô tận rung động, nhưng một cái phòng không khí cũng chưa chắc có thể áp súc ra một bát nước. Đại địa nặng nề cũng không phải bầu trời hư ảo có thể so sánh. Tàn hồn thanh âm đột nhiên chậm ung dung tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Sự biến hóa này là ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn sau tự nhiên biến hóa. Ta hiện tại chỉ là để ngươi trước thời hạn tìm hiểu một chút, bất quá. Cùng chỗ một cảnh giới cường giả, bỏ qua một bên linh hồn đấu kỹ không nói, mạnh yếu chính là từ linh hồn thức hải có khả năng áp súc linh hồn chi lực số lượng đến quyết định, Cái này mấu chốt, trong đó ta tiếp xuống sẽ cho ngươi biểu hiện ra. Thì ra là thế, như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, cái kia nhìn như xa không thể chạm đế cảnh phía trên cảnh giới, đối với Tiêu Viêm đến nói không nữa như vậy hư vô mờ mịt, nó khăn che mặt thần bí rốt cục mở ra. Nhưng vào lúc này, tiểu nhân đột ngột lại cử động, linh hồn thức hải như gần sóng rung lên, Tiêu Viêm chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì liền toàn thân đột nhiên cứng đờ, trừ tư tưởng, ngay cả linh hồn chi lực vậy mà đều không cách nào động đậy chút nào. Đây chính là vượt qua đế cảnh chưởng khống, giống như trước đó giam cầm đàn tranh quan nhận, giống như trước đó dập tắt ngươi linh hồn chi hỏa, đều là nó năng lực hiện ra, chưởng khống càng mạnh, áp súc linh hồn chi lực liền càng tinh khiết hơn. Tàn hồn chậm rãi giải thích nói, trong giọng nói lộ ra rất là mỏi mệt. Đế cảnh năng lực bất quá là thăm dò cùng công kích, kém xa cùng chưởng khống so sánh, nhưng ta không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả năng lực này, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Dứt lời, tiểu nhân trong thức hải linh hồn chi lực bắt đầu không ngừng rung động, Tiêu Viêm liền tại lần lượt giam cầm cùng buông lỏng bên trong đi thể vị trong đó khó mà kể rõ huyền diệu. Thì ra là thế, chưởng khống càng mạnh, áp súc linh hồn chi lực càng tinh khiết hơn, linh hồn chi lực càng tinh khiết hơn, thi triển chưởng khống tốc độ liền càng nhanh. Thời gian chạy qua rất nhanh, Tiêu Viêm y nguyên trầm mê tại cái kia huyền diệu bên trong. Xem ra, mấu chốt là đối chưởng khống lĩnh ngộ, chưởng khống là tướng, linh hồn chi lực là binh, ta có chút minh bạch. Tiêu Viêm ánh mắt có chút nheo lại, khóe miệng ý cười chợt hiện, một tia hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Cái này tia hiểu ra, tựa như trồng tại cằn cỗi trên hoang dã cây giống, mặc dù còn rất non nớt, nhưng là có nảy sinh, liền có hy vọng trưởng thành, là một gốc đại thụ che trời. Đế cảnh phía trên cảnh giới mạng che mặt theo tiểu nhân đem hết toàn lực biểu thị để lộ được càng ngày càng nhiều, nhưng cùng lúc đó, tàn hồn cũng càng ngày càng ít. Mỗi một lần nói chuyện khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài, trong giọng nói mỏi mệt cũng càng ngày càng đậm. Đối với cái này, Tiêu Viêm dù rất là cảm động, nhưng hắn biết mình không cách nào thay đổi gì, chỉ có tận khả năng nhiều đi lĩnh ngộ, mới không cô phụ tàn hồn tiền bối phần này vô cùng nặng nề quà tặng. Như thế nào chưởng khống, như thế nào chưởng khống, thành Tiêu Viêm trước mắt cấp bách nhất muốn đi suy nghĩ vấn đề. Cứ việc tiểu nhân ở dốc hết toàn lực biểu thị, cứ việc biểu thị tốc độ không biết tận lực chậm lại bao nhiêu, nhưng lấy Tiêu Viêm bây giờ cảnh giới, còn là rất khó lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Một tia hiểu ra về sau, cái kia đạo giống như mở không phải mở đại môn, vẫn là bao phủ tại trong sương khói. Tiêu Viêm thế mới biết linh hồn chi lực muốn đột phá cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu khó. Nếu như không có vị tiền bối này chỉ dẫn, đừng nói đột phá, chính là muốn nghĩ đạp lên ý giai cánh cửa, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Tiêu Viêm không phải do ở trong lòng cảm thán, bờ môi miếng lại càng ngày càng gấp, một đôi lông mày cũng càng đến gần càng khép. Tàn hồn tiền bối như thế hết sức trợ giúp chính mình lại cho tới giờ khắc này, cũng vô pháp ngộ đến mấu chốt trong đó. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng rất tự trách thì càng không có đầu mối, đầu càng là mê mang. Liền khi lúc này, ngay tại Tiêu Viêm trong hoảng hốt, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới linh hồn của mình đấu kỵ cái kia đến nay còn không làm rõ được cấp bậc thương khung hàng. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện giữa hai cái này có cực kỳ kinh người tương tự. Đây là trùng hợp, vẫn là bộ này linh hồn đấu kỵ vốn là thuộc về đế cảnh phía trên đấu kỵ. Tiêu Viêm chấn kinh, cảm thấy trong miệng có chút phát khô. Đem một chút vô vị suy nghĩ hất ra, Tiêu Viêm bắt đầu tinh tế suy tư. Mượn nhờ thương khung hàng đến lĩnh ngộ chưởng khống ảo diệu, có thể hay không càng nhanh đụng chạm đến ý giai cảnh ngưỡng cửa của giới. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Viêm lập tức hưng phấn, một bên quan sát lấy tiểu nhân biểu thị, một bên đắm chìm đến thương khung hàng thôi diễn bên trong. Cả hai tại Tiêu Viêm thức hải bên trong dần dần từ lúc mới bắt đầu hai đạo không can thiệp chuyện của nhau đường thẳng song song chậm rãi dọc theo giao tiếp điểm. Đầu tiên là đơn giản một đầu, sau đó rất nhanh xuất hiện đầu thứ hai, đầu thứ ba, càng ngày càng nhiều. Tiêu Viêm cái kia nguyên vốn sẽ phải dựa sát vào cùng một chỗ lông mày rốt cục giãn ra. Cũng liền khi Tiêu Viêm đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên đây thời điểm, hắn cái kia vốn đã sung mãn đến cực hạn linh hồn chi lực thế mà lặng lẽ bắt đầu áp súc. Dù nhưng sự biến hóa này cực không rõ ràng, nhưng là đang thông thả mà kiên định tiến hành. Theo thời gian trôi qua, tiểu nhân càng phát ra ảm đạm, tàn hồn thân thể ở giữa không trung trong suốt như ánh sáng. Cho dù như thế, tàn hồn cặp kia y nguyên con ngươi sáng ngời còn hoàn toàn như trước đây nhìn chăm chú lên trầm mê tại lĩnh ngộ bên trong Tiêu Viêm. Thời gian dần qua mỉm cười, từ hắn vệt kia như gió xuân nhẹ phải mỉm cười không khó coi ra, hắn đối với hiện tại Tiêu Viêm cảm thấy rất hài lòng. Tốt cứng cỏi nghị lực, thật kinh người lực lĩnh ngộ, kẻ này ngộ tính như thế tốt, cũng không uổng công ta một phen tâm huyết. Tàng Hồn lầm bầm, lần nữa lưu luyến nhìn một cái kia, tại không trung đã nhanh muốn biến mất giấy trắng, trên mặt dâng lên một tia kỳ vọng, sư phụ, đệ tử lập tức tìm ngài đi. Chuyên chú một việc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, khi Tiêu Viêm mở mắt ra thời điểm, tiểu nhân sớm đã không gặp, thức hải bên trong sóng lớn mặc dù còn đang cuộn trào, nhưng đã thiếu đi mấy phần táo bạo, nhiều hơn mấy phần ngưng thực, lăng tăng ba quan chấp động, thâm thúy mặt biển gió êm sóng lặng, ẩn ẩn có một loại mỏ dầu giống như ngưng trọng. Nhìn xem xa trước kia thấp không ít mặt biển, cảm thụ được trong thức hải một chút biến hóa về chất, Tiêu Viêm biết, chính mình rốt cuộc bước ra bước về phía ý giai cảnh giới một bước nhỏ. Mặc dù cách chân chính ý giai cảnh giới còn rất xa, nhưng hắn đã nhìn thấy nơi xa cái kia đạo như ẩn như hiện đại môn, hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó hắn sẽ bước vào cái kia đạo đại môn. Tạ ơn tiền bối, Tiêu Viêm đầy cõi lòng cảm kích ngẩng đầu nói cảm ơn. Lúc này, nếu như không nhìn kỹ, trước mặt Tàn Hồn đã gần như dung nhập vào phía sau thương khung một màu bên trong, hư ảo được cũng nhanh muốn biến mất. Một cổ mãnh liệt bi thương cảm giác tức thời từ Tiêu Viêm trong lòng dâng lên, từng khỏa óng ánh nước mắt rất không tự chủ từ hắn trong mắt chảy ra. Cường giả không cần nước mắt, Tàn Hồn lẳng lặng nhìn xem Tiêu Viêm, cũng có được một tia thương cảm cùng không bỏ, ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều như vậy, thực sự quá vượt quá dự liệu của ta. Sau năm đó ta có thể mạnh hơn nhiều, ta làm hết thảy cũng đáng. Trên đời này cô độc vô số tuế nguyệt, lão phu cũng mệt mỏi, rời đi mới là lão phu lớn nhất giải thoát. Ngươi liền đừng có thương cảm, nam tử hán chảy máu không đổ lệ, không cần tại cái này thời khắc cuối cùng cho lão phu lưu lại cái bà mẹ ấn tượng. Nghe Tàn Hồn, Tiêu Viêm ngừng lại nước mắt, miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một tia cười đến, cái kia cười, mang theo vài phần sầu bi, lại mang theo vài phần bi thương, càng nhiều, là vô tận cảm kích. Này mới đúng mà, thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể hỏi ta. Tàn Hồn phất ống tay áo một cái, tự hồ muốn tất cả tình cảm vung ra trong lòng, lại như là muốn, vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian. Gật gật đầu, không nói gì, Tiêu Viêm trực tiếp sử xuất linh hồn đấu kỹ thương khung hàng, giờ này khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đều là trắng bệch vô lực. Bất quá, bởi vì cái kia chôn sâu ở trong lòng bi thương, cái này, khiến Tiêu Viêm thi triển đi ra thương khung hàng lộ ra phá lệ ngưng trọng, thậm chí là nặng nề. Sở dĩ lựa chọn thương khung hàng là bởi vì Tiêu Viêm tại tất cả đấu kỹ bên trong nhất hoang mang chính là nó, mà lại Tàn Hồn tiền bối am hiểu nhất cũng là linh hồn chi lực, có lẽ hắn có thể giúp mình giải liên quan tới thương khung hàng nghi ngờ. Cái này cái linh hồn đấu kỹ tên là thương khung hàng, đến nay ta đều không rõ ràng nó phẩm cấp, ta chỉ là căn cứ đối với nó lý giải chia làm sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới. Tiêu Viêm giải thích nói, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này đấu kỹ tự hồ có vô hạn lên cao không gian, ta nắm giữ bất quá là gia lông, mà thôi. Tàn Hồn không nói gì, tự Tiêu Viêm phát ra thương khung hàng một khắc kia trở đi, trên mặt của hắn vẫn tràn đầy chấn kinh chi sắc, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút, thở dài, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có thể thi triển cái này đấu kỹ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tiền bối, Tiêu Viêm thấy Tàn Hồn thần sắc dị thường, trong lòng không khỏi ẩn ẩn bất an, không biết vị này tu vi kinh người tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, hoặc là nói đến tột cùng muốn nói gì. Ngươi không cần khẩn trương, Tàn Hồn ngữ khí rất nhu hòa, đối với Tiêu Viêm biểu hiện hài lòng tới cực điểm, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, dĩ nhiên có thể phát huy ra cái này đấu kỹ uy lực, ngút trời kỳ tài a. Nhưng Tàn Hồn lời kế tiếp lập tức liền, để Tiêu Viêm trong lòng đại định. Ngươi cũng đã biết, cái này lẽ ra không nên là đế cảnh có khả năng có đấu kỹ. Tiêu Viêm đối với Tàn Hồn ánh mắt bội phục không thôi, hắn cung kính hồi đáp, vãn bối đối với cái này hơi biết được, lúc trước cho ta bộ này đấu kỹ vị cao nhân kia, cũng đã nói, bằng vào ta đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu dùng. Chỉ là, lúc trước vãn bối xem thường, về sau mới phát hiện, ta dù là vắt kiệt trí óc, cũng không cảm giác được cái này đấu kỹ cực hạn. Tiền bối kiến thức rộng rãi, còn xin tiền bối, vì ta giải hoặc, Tiêu Viêm mong đợi nhìn qua Tàn Hồn. Có thể đem đấu kỹ như thế tặng cho ngươi, chắc hẳn vị cao nhân kia cùng ngươi quan hệ tất nhiên không ít a. Tàn Hồn không trả lời, mà hỏi lại. Đúng vậy, vị cao nhân kia có thể nói là vãn bối lão sư, Tiêu Viêm thành thật trả lời. Khó trách ngươi tuổi như vậy liền có thể như thế ưu tú, nguyên lai là có một vị danh sư. Tàn Hồn nhìn chăm chăm Tiêu Viêm ánh mắt có chút cổ quái, Thấy Tiêu Viêm trong lòng run rẩy, chẳng biết người lão sư còn nói qua với người thứ gì. Lão sư nói, hắn cũng không rõ ràng cái này đấu kỹ phẩm cấp, ta có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền có thể phát huy bao nhiêu, có thể đạt tới như thế nào độ cao, thuần túy xem ta lĩnh ngộ. Ha ha ha ha, Tàng Hồn cất tiếng cười to, có ý tứ, thật rất có ý tứ, ngươi vị lão sư kia thật đúng là không phải người bình thường. Tiêu Viêm không hiểu thấu, nghĩ thầm Trạm lão đương nhiên không phải người bình thường, cả ngày xuất quỷ nhập thần. Chính mình theo hắn dài như vậy đoạn thời gian cũng không có làm minh bạch lai lịch của hắn, làm sao có thể là người bình thường đâu, chỉ là, cái này có gì đáng cười. Tàng Hồn tiếng cười dần dần nghỉ, khóe môi mang theo chưa thu liễm trở về ý cười nói ra, ngươi lão sư nói đến sai, cái này đấu kỹ đâu, chính là ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền có thể phát huy ra bao lớn uy lực, có thể đạt tới như thế nào độ cao hoàn toàn quyết định bởi tại lĩnh ngộ của ngươi. Cái này không nói tương đương không nói mà, Tiêu Viêm phúc phỉ. Nhưng cùng lúc, hắn đối với cái này liên tục bị hai cái tu vi cao thâm mạc trắc tiền bối đều kiên kỵ không sâu đấu kỹ càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi, vậy cái này đấu kỹ đến cùng là cái gì phẩm cấp? Tiêu Viêm đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi Tàng Hồn trả lời, nhưng hắn chờ đến lại là một chậu nước lạnh, Tàng Hồn trả lời rất tuyệt, tuyệt đến Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Đáp án của ta cùng ngươi lão sư đồng dạng. Nhìn xem Tiêu Viêm mảnh mắt trợn trắng, Tàng Hồn có chút không đành lòng, bổ sung một câu, nói tóm lại, đây là một bộ ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ linh hồn đấu kỹ, càng tu luyện tới đằng sau, ngươi liền sẽ có càng lớn kinh hỷ, thậm chí là thiên đại kinh hỷ. Thấy Tàng Hồn không giống như là đang nói lời an ủi, Tiêu Viêm không chỉ có nỗi lòng lo lắng rút cục an định xuống tới, mà lại đầy cõi lòng kinh hỷ. Mặc dù hắn đã sớm biết bộ này thương khung hàng không đơn giản, nhưng nghe Tàng Hồn kiểu nói này, mới phát hiện chính mình còn là xa xa đánh giá thấp nó phẩm cấp. Có thể để cho hai đại linh hồn cường giả cũng không chịu lộ ra phẩm cấp đấu kỹ phẩm cấp có thể thấp sao. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy giờ khắc này trời đều thanh, biển cũng lam, tâm tình thật tốt, cái kia ly biệt sắp đến thương cảm, cũng vì vậy mà bị hòa tan không ít. Còn xin tiền bối chỉ điểm ta tu luyện bộ này đấu kỹ không đủ, đã không nghe được thương khung hàng phẩm cấp, nhưng có thể biết đây là một bộ cực mạnh đấu kỹ liền đã đầy đủ. Tiêu Viêm thành khẩn hy vọng Tàng Hồn có thể vì chính mình chỉ điểm tu luyện này đấu kỹ chi đạo. Nghĩ tại đế cảnh đỉnh phong đi nắm giữ cái này đấu kỹ, vô cùng khó khăn, chỉ bất quá ngươi có được ưu tuyệt minh linh như thế quỷ linh, mà lại ta từ của ngươi linh hồn chi lực bên trong ngươi được luyện dược sư hương vị, ngươi mới không có cảm thấy thi triển ra quá không lưu loát cùng gian nan. Nói về Tiêu Viêm tu luyện, Tàng Hồn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngay cả ta là luyện dược sư đều có thể đoán được, Tiêu Viêm lại một lần nữa từ Tàng Hồn trên thân cảm nhận được cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù căn cứ vào các phương diện nguyên nhân của ngươi linh hồn chi lực xa so với cùng cảnh giới cùng cấp độ cường đại, những ngươi ngộ tính rất tốt mới là để cái này đấu kỹ phát huy ra uy lực nguyên nhân thực sự, Tàng Hồn tiếp tục nói, ngươi đối với cái này đấu kỹ cảm giác ngộ ra được sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới, nhưng ngươi biết không? Cái này bốn cái cảnh giới là bộ này đấu kỹ tại đế cảnh đỉnh phong có khả năng cảm ngộ đến cực hạn, khó lường a, điều này nói rõ ngươi đối với linh hồn cảnh giới có cực mạnh lực lĩnh ngộ, tại có hạn cảnh giới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, có lẽ chính ngươi cũng không rõ ràng ngươi có như vậy tiềm chất đi. Tốt, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi, nhưng ta thật tại không có thời gian, chỉ có thể nói ngắn gọn, Tàng Hồn mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí đã cực kỳ suy yếu. Trên thực tế cái này đấu kỹ chỉ có một cảnh giới, một như kỳ danh, thương khung lạnh. Tàng Hồn thân thể trở nên như khói như sương, ngữ khí bắt đầu dồn dập lên. Nhưng cái này cần cực mạnh linh hồn chi lực, sở dĩ ngươi chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, dần dần quá độ. Nói cách khác, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi lĩnh ngộ sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới, đều chẳng qua là chưởng khống biểu hiện ra khác biệt hình thức mà thôi, theo lão phu nhìn. Cái này đấu kỹ uy lực chân chính là thương khung giận dữ thiên hạ lạnh, trước giận sau lạnh mới là ngươi cuối cùng phương hướng. Trước giận sau lạnh, trước giận sau lạnh, Tiêu Viêm lầm bầm đọc lấy bốn chữ này, đột nhiên có rộng mở trong sáng cảm giác. Trước đó bao phủ tại cái này đấu kỹ bên trên thần bí mê vụ bị mở ra không ít. Đúng vậy a, càng là đấu kỹ mạnh mẽ, nơi nhằm vào tất nhiên cũng chỉ tại một cái phương diện, một cái lĩnh vực bên trên cực hạn chính là mạnh nhất. Đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao lại nghĩ không ra đâu, huống chi cái này cái linh hồn đấu kỹ phẩm cấp là ngay cả hai đại linh hồn phương diện cường giả cũng không nguyện ý lộ ra. Phẩm cấp chi cao khó có thể tưởng tượng, như thế cao phẩm cấp đấu kỹ cũng nhất định là như tàn hồn tiền bối nói, vô luận hình thức có bao nhiêu loại, cuối cùng đều đem trăm sông đổ về một biển, hóa phức tạp thành đơn giản, hợp lại làm một. Nghĩ đến trước đó còn tự cho là đối với thương khung hàng lĩnh ngộ đã tương đối khá, Tiêu Viêm mặt có chút ửng đỏ. Bất quá, Tiêu Viêm còn có một nỗi nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, khi các loại cảnh giới hợp nhất về sau, vậy cái này đấu kỹ trước kia ẩn chứa có thể hoàn nguyên phạm vi bao trùm bên trong hết thảy sinh cơ năng lực còn gì nữa không? Thương khung hàng năng lực này một mực là Tiêu Viêm trong lòng nhất lấy làm tự hào. Thậm chí Tiêu Viêm còn tưởng tượng lấy chờ hắn linh hồn chi lực nâng cao một bước sau có thể phục sinh tại đấu kỹ bao trùm bên trong đồng đội. Đây chính là một cái đủ để nghịch thiên năng lực. Ha ha ha ha, người nói là hoàn nguyên đấu kỹ phạm vi bao trùm bên trong hoa hoa thảo thảo a. Tàn hồn cười lên ha hả, cười đến thiên hoa loạn trụy. Ngươi có phải hay không cảm thấy đã có thể hoàn nguyên khu héo hoa hoa thảo thảo, chỉ cần linh hồn chi lực đủ đủ cường đại, hoàn nguyên một cái hy sinh người cũng hẳn là không có vấn đề. Không đợi Tiêu Viêm đáp lại, tàn hồn phối hợp, tự hồ tại bắt cấp mỗi một giây đồng hồ nói ra, hoàn nguyên một chút cực kỳ nhỏ yếu sinh mạng đi. Bởi vì hoàn nguyên càng là nhỏ yếu sinh vật, cần có linh hồn chi lực lại càng ít, nhưng nếu như phải trả nguyên một cái đấu đế, cần linh hồn chi lực vậy coi như là một cái thiên văn sổ tự, cho dù là một cái một sao đấu đế. Lấy lão phu tiếp cận thế giai trung kỳ tu vi, cũng bất lực, thánh giai được hay không lão phu không biết, bởi vì lão phu chưa thấy qua thánh giai là dạng gì. A, Tiêu Viêm hiển nhiên không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như thế này, mất mát ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt phiền muộn chi sắc. Kỳ thật đây mới là bình thường, nếu không tâm niệm vừa động liền có thể nghịch thiên cải mệnh, há không người người đều là chúa cứu thế rồi. Ha ha, tiền bối nói đến là vạn bối ấu trĩ, Tiêu Viêm có chút tự giễu cười cười. Kỳ thật ngươi nói ra là tốt, dạng này ngươi là có thể tránh khỏi trên đấu kỹ nghiên cứu chịch hướng chủ phương hướng, đi đường quanh co. Tàn hồn cười nhạt một tiếng, khi nhớ, khi của ngươi linh hồn chi lực đột phá ý giai về sau, đấu kỹ phương hướng phải từ từ hợp nhất, không cần thiết phân tâm. Một chữ sở dĩ hàng trước nhất, cũng là bởi vì một lòng mới là mạnh nhất, nhớ lấy. Nhớ lấy. Tàn hồn rơi hạ một chữ cuối cùng, lấy tay chỉ một cái Tiêu Viêm, sau đó thân thể liền một trận vặn vẹo, nhàn nhạt hóa thành từng tia khói nhẹ, tiêu tán tại Tiêu Viêm thức hải bên trong. Tàn hồn bản nguyên linh hồn vừa biến mất, tràn ngập tại Tiêu Viêm thức hải bên trong linh hồn chi lực liền trở thành vật vô chủ. Tại bản nguyên cuối cùng một chỉ hạ phản phất tìm được chỗ tháo nước, hướng về Tiêu Viêm thể nội nghiêng rót mà đi, Tiêu Viêm trong thân thể ô tuyệt minh linh khí tức thoáng chốc tăng vọt. Kinh ngạc nhìn qua không có vật gì thức hải, Tiêu Viêm vô ý thức đưa tay muốn tóm lấy cái gì, nhưng trước mắt lại một mảnh trống trải. Trống trải phải làm cho Tiêu Viêm trong lòng một mảnh quạnh kêu, tại cái này thâm thúy đêm thu, lạnh thấu xương hàn phong tự hồ muốn lặn nhập cánh cửa lòng của hắn, muốn đông kết linh hồn của hắn. Hai hàng thanh lệ cùng với một thân mỏi mệt, Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy lấy vô tận cảm kích, dừng lại tại thức hải trên bầu trời. Cùng tàn hồn từ quen biết đến vĩnh biệt, mặc dù chỉ có thời gian cực ngắn, nhưng ở Tiêu Viêm trong lòng, lại vĩnh viễn khắc ghi vào tàn hồn thân ảnh, dù là thương hải tan điền cũng mài không diệt được. Yên lặng hướng phía tàn hồn chết đi phương hướng cung cung kính kính dập đầu 9 cái, Tiêu Viêm mới ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch. Thu hoạch lần này thực sự là quá lớn, coi như lấy Tiêu Viêm kinh người ngộ tính, cũng tại vấn tâm điện tầng thứ 3 bên trong tĩnh tọa hơn một tháng thời gian, thẳng đến thu ý nhiễm thất bại trên cây mỗi một chiếc lá, hàng ý dần dần lộ lúc mới tiêu hóa xong tất, phủi bụi trên người một cái, Tiêu Viêm đứng lên. Trên thân tự hồ cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, nhưng thân hình lại nghiễm nhiên cùng bốn phía hắc ám dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, mà cái này chính là linh hồn chi lực trưởng khống có thể mở ra dấu hiệu. Có chút mở ra hai con ngươi, Tiêu Viêm không có chút rung động nào, con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo rực rỡ ánh mắt. Thật cường đại linh hồn chi lực, Tiêu Viêm cảm thụ được hơi bị áp súc linh hồn chi lực nhịn không được tán thưởng, sau đó mới ánh mắt thu liễm, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Thần thanh khí sảng cất bước bước về phía tầng thứ ba đại môn. Vấn tâm điện bên ngoài. Thu ý sớm đã đi qua, mây đen giống từng đoàn phá sợi thô treo trên bầu trời dược tộc, gió lạnh hô hô quét lấy đầy đất lá khô, lộ ra phá lệ thê lãnh. Dược linh tự thương thế sớm đã khôi phục, mặc dù vẫn còn tương đối suy yếu, nhưng lại kiên trì đứng trong gió rét. Gác cao nhìn chăm chăm vấn tâm điện từ ngoài bên trên tầng thứ ba ba cái phù văn, ánh mắt rất phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão đứng tại dưới một cây đại thụ, cũng nhìn xem ba cái kia phù văn, trên mặt là nồng đậm không cam lòng. Mặc dù chỉ có bên trái cái kia phù văn có một cái điểm sáng, mà ở giữa cùng bên phải phù văn vẫn luôn không ánh sáng thắp sáng lên, nói minh Tiêu Viêm đã không có Lâm Huy cũng không có Vẫn Lạc. Nhưng ở Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ ba cái này một tháng thời gian bên trong, Dược tộc tộc trưởng lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại, thật sâu nhíu lại. Giữa lông mày giống như cao nguyên hoàng thổ bên trên tầng kia tầng khe rãnh, làm sao cũng phất bất bình. Chân đi ta thẳng đứng, thần sắc hoàn toàn như trước đây kiên nghị, tại cái này lạnh rung trong gió thu hiện ra một loại khác vũ mị. Không thích nói chuyện nam nhĩ minh hiện tại cực kỳ giống một tòa pho tượng, một tháng qua cơ hồ liền không biến động qua tư thế, hắn đứng ở nơi đó, trong mắt chỉ có ba cái kia phù văn, mà tự ảnh cũng không ngừng chớp chớp lấy hai mắt, hai mảnh môi đỏ đã sớm biến chặt đến sắp không thể tách rời lẫn nhau. Không có ai biết sau một khắc ở giữa hoặc bên phải phù văn sẽ có hay không có điểm sáng sáng lên, cũng không có ai biết vấn tâm điện chỗ cửa lớn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mọi người mỗi một giây đều khẩn trương thấp thỏm, tâm liền giống bị người dùng tay gắt cao nắm chặt. Nhưng là, trừ chờ, vẫn là chỉ có chờ. Một trận kẹo kẹt thanh âm truyền đến, vấn tâm điện nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra, trong mòn con mắt đạo thân ảnh kia rốt cuộc xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trừ Dược Linh Tử cùng Tam Trưởng Lão, cơ hồ tim của mỗi người tại thời khắc này đều rơi xuống, không có reo hò. Chỉ có rót thành một đạo hơi thở âm thanh hô Dược tộc tộc trưởng tay phải dụi dụi con mắt, xác định không phải hoa mắt về sau, cái kia vuốt vuốt chòm râu tay trái một cái kích động. Thế mà lột xuống tốt mấy sợi râu, mặc dù đau đến rung một cái, nhưng trên mặt lộ ra lại là thư thái đến cực điểm cười. Chân ni thân thể mềm mại không cách nào tự kiềm chế run rẩy lên, nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, cuối cùng thuận theo hai gò má nhào tốc chạy xuống. Giờ khắc này, pho tượng đồng dạng nam nhĩ minh động, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, hắn tấm kia anh tuấn được rối tinh rối mù trên mặt tràn ra tiếu dung. Tự ảnh trực tiếp nhảy nhảy lên, qua hai tay hướng Tiêu Viêm kích động không thôi vẫy gọi, một thân áo tím tại không trung lắc lư ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Dưới đại thụ Tam Trưởng Lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cười thảm một tiếng, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thân thể lung lay mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Dược Linh Tử bước nhanh về phía trước đỡ lấy Tam Trưởng Lão, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Đứng tại vấn tâm điện chỗ cửa lớn, tay trái che lông mày hư hít mắt thích ứng ánh nắng chói mắt về sau, Tiêu Viêm nhẹ nhàng xịt thở ra một hơi, một đoàn sương trắng bọc lấy một phần ấm áp lượn lờ lên không, ở giữa không trung mờ mịt, mở rộng, tiêu tán. Một lần nữa nhìn thấy quang minh cảm giác thật tốt, hung hăng hút mấy ngụm lớn đã lâu không khí mát mẻ, Tiêu Viêm mới tự mình lẩm bẩm thả tay xuống mở mắt ra, cùng ánh mắt của mọi người tiếp xúc với nhau, rót thành một mảnh hoan hỷ. Thân hình hơi động một chút, Tiêu Viêm ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào Dược tộc tộc trưởng trước mặt, không nói gì, chỉ là thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu là chân thành cảm tạ sư tổ cho mình cái này kỳ ngộ. Ha ha, rất tốt, lão phu hôm nay thực sự là thật là vui. Cảm nhận được Tiêu Viêm linh hồn chi lực rõ ràng có tăng lên, Dược tộc tộc trưởng cười đến rất vui mừng, cũng rất đắc ý đến liền ngay cả muốn hỏi Tiêu Viêm đều quên. Bái sư tổ, Tiêu Viêm ngồi dậy thân, ánh mắt càng qua đám người, vội vàng rơi trên người chân ni. Chưa tán đi nước mắt mông lung chân ni hai con ngươi, vì không để cho mình mất khống chế, nàng chỉ có mỉm cười, gật đầu không ngừng, mà đáp lại Tiêu Viêm ánh mắt, nhìn ngược lại giống như là trong đám người bình tĩnh nhất một cái. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, trong tất cả mọi người, chân ni đối với mình là quan tâm nhất, thân ở nguy hiểm cũng là lớn nhất, bởi vì huyết khế quan hệ. Chân ni có thể nói một mực tại dùng sinh mệnh làm bạn chính mình trong vấn tâm điện chiến đấu. Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào, ánh mắt ngừng trên người chân ni thật lâu, sau đó nặng nề mà gật đầu một cái, tựa hồ là đang hướng chân ni hứa hẹn đem vĩnh viễn sẽ không cô phụ chân ni tình ý. Chân ni đọc hiểu Tiêu Viêm phần này hứa hẹn, mông lung nước mắt tràn mi mà ra, tràn lan nước mắt rò rỉ mà xuống, nháy mắt bị hạnh phúc hoàn toàn bao khỏa. Tiêu thiếu, hai đạo hô hấp có vẻ hơi thanh âm dồn dập đột nhiên truyền ra, Tiêu Viêm lúc này mới từ nhìn thẳng chân ni bên trong quay đầu, đập vào mí mắt là nam nhĩ minh tấm kia thậm chí để nữ nhân đều sinh lòng ghen ghét mặt cùng như một đoàn ngọn lửa màu tím tự ảnh, hắn mỉm cười mở ra khuỷu tay, cùng hai người ôm chặt nhau. Nam nhĩ minh ôm Tiêu Viêm bả vai bàn tay kiên định mà hữu lực, tự ảnh lại vui đến phát khóc, điểm điểm nước mắt đầy bố tại xinh đẹp trên gương mặt. Cảm thụ được huynh đệ tỉ muội tình ý, Tiêu Viêm trong lòng cực ấm, cái mũi chua chua, khuỷu tay dùng sức siết chặt, phảng phất muốn đem ba người dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Thật lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, tại Nam Nhĩ Minh trên lưng vỗ nhẹ mấy lần, ánh mắt nhìn về phía Dược tộc những người khác. Tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú, nhớ tới ngay từ đầu đối với Tiêu Viêm không thân thiện, Dược tộc mọi người sắc mặt ửng đỏ, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Nhưng ở cái này thực lực phi tôn đấu đế đại lục, cường giả hoặc là có tiềm lực thiên tài luôn luôn rất dễ dàng thay đổi đám người cách nhìn. Nhất là cái này đặc biệt ưu tú thiên tài còn là tộc trưởng đồ tôn, thế là không biết là ai dẫn đầu đại lực vỗ ra một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, rất nhanh, thật lư thư tiếng vỗ tay trở nên càng ngày càng chỉnh tề, giống như thủy triều vang dội tới. Đối mặt lấy cái này tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, trong con người cái kia giấu ở chỗ sâu một tia ngăn cách rốt cuộc trở thành nhạt rất nhiều. Mặc kệ trước đó từng chịu đến như thế nào không lễ phép đãi ngộ, nhưng có sư tổ cái tầng quan hệ này, hắn cùng Dược tộc quan hệ vĩnh viễn không có khả năng công lên thanh toán xong. Huống chi Dược tộc phần lớn người thái độ sớm tại hắn cùng Dược Linh Tử chờ tỉ thí xong luyện dược sau liền đã thay đổi không ít. Lặng lặng nghĩ một hồi, Tiêu Viêm tại mọi người trong tiếng vỗ tay bước nhanh chân xuyên qua đám người, hướng về Dược Linh Tử cùng Tam trưởng lão chỗ dưới đại thụ đi đến. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, dần dần hơi thở. Dưới đại thụ, nhìn qua bước nhanh đi tới Tiêu Viêm, đỡ lấy Tam trưởng lão Dược Linh Tử thân thể khống chế không nổi kịch liệt run rẩy lên, rốt cuộc đến nhục nhã ta sao? Hắn tức giận nghĩ đến, mặt càng không ngừng run rẩy, răng cắn chặt môi biên giới, chảy ra một vệt đỏ tươi. Kỳ thật, hắn nguyên bản những không cam lòng kia tại Tiêu Viêm từ vấn tâm điện ba tầng ra một khắc này liền đã không có, tại chênh lệch không lớn tình huống dưới, không cam lòng tâm tư mới có thể sinh sôi, nhưng khi chênh lệch lớn đến hắn chỉ có ngưỡng vọng phân lúc, còn có cái gì thật không cam lòng đây này. Nhưng hôm nay thấy Tiêu Viêm trực tiếp đi tới như muốn nhục nhã chính mình một phen, trong lòng của hắn lại tăng vọt lên một bồn lửa giận, vì tôn nghiêm mà lên lửa giận. Tam trưởng lão tận lực không đi đón sợ ánh mắt của mọi người. Có thể càng như vậy, hắn lại càng thấy được tất cả mọi người tại dùng chế giữ đồng dạng mắt chỉ nhìn chính mình. Dần dần, hắn cũng không còn cách nào vững vàng, mặt kìm nén đến tựa như hầu tử cái mông đồng dạng. Đối với chạy tới trước mặt Tiêu Viêm rống to, người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, không có trả lời Tam trưởng lão, chỉ là làm một cái khiến cho mọi người đều ý không ngờ được động tác. Hắn đem tay đưa về phía Dược Linh Tử. Người thấy Tiêu Viêm đem bàn tay hướng mình, Dược Linh Tử ngây ngẩn cả người, tức giận nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, một câu cũng nói không nên lời. Từ Tiêu Viêm cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong, hắn nhìn thấy không phải trào phúng, cũng không có nhục nhã chi ý, mà là chân thành thân mật, lộ ra khiến người tín nhiệm lực tương tác. Tam trưởng lão cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin mở to hai mắt. Dược Linh Tử liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, tâm thần đại loạn, hắn không nghĩ tới làm người thắng Tiêu Viêm sẽ lớn như vậy độ. Không nghĩ tới trước đó đầy thù chính mình làm khó dễ cùng khinh miệt Tiêu Viêm sẽ đối với mình duỗi ra thân mật chi thủ, càng không có nghĩ tới Tiêu Viêm thái độ là như vậy chân thành, đến mức trong đầu một mảnh không trắng. Phục, Dược Linh Tử, tại thời khắc này, đối với Tiêu Viêm là chân chính phục, đối mặt cái này ưu tú được để cho mình xấu hổ thiên tài đưa qua tới thân mật chi thủ. Hắn nghĩ không ra chính mình có lý do gì cùng cái gì mặt không tiếp thụ. Vì Dược tộc, chúng ta không phải là địch nhân, hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tự hồi nhìn thấu Dược Linh Tử quận bách, Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, bàn tay lần nữa chủ động hướng về phía trước một đưa, cùng Dược Linh Tử nắm lại với nhau. Nếu đổi lại là trước kia, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không như thế tha thứ, bởi vì tại hắn cái kia nhìn như chất phát tính cách bên trong có mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái. Nhưng là, từ khi đi vào đấu đế đại lục, mới biết được nguyên lai tưởng rằng là định phong đấu đế chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhất là tại được chứng kiến thương minh cùng yêu tộc thế lực cường đại về sau, hắn bắt đầu dần dần thu liễm người ngạo khí mà chú trọng tại thế lực phát triển. Đối với có thể lực lượng đoàn kết tận lực đoàn kết, càng phát ra hiện ra lãnh tụ khí chất. Khi hai cặp tay nắm thật chặt cùng một chỗ thời điểm, tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần nữa. Bởi vì cái này vô luận là đối Dược Linh Tử, vẫn là đối với Dược tộc, đều là không thể tốt hơn sự tình. Đám người đối với Tiêu Viêm đánh giá lập tức lại lên một cái cự đại bậc thềm, liền ngay cả Tam trưởng lão trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần nhu hòa cùng thưởng thức. Thiên phú cực cao lại rất mực khiêm tốn, có được vô hạn tiềm lực lại còn không kiêu không ngạo, lão phu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tộc trưởng, nếu không tiếc bất cứ giá nào thu ngươi làm đồ tôn. Tam trưởng lão cảm thán, mặt già bên trên hiện ra một tia đỏ lên, thái độ đối với Tiêu Viêm tại thời khắc này phát sinh 180 độ chuyển biến. Tam trưởng lão quá khen, Tiêu Viêm chính là muốn cầu cạnh Dực tộc, mà lại cũng hy vọng Tiêu tộc cùng Dực tộc có thể không có ngăn cách đoàn kết cùng một chỗ. Ngày sau còn phải nhiều hơn dựa vào Tam trưởng lão hết sức ủng hộ a. Tiêu Viêm rất thành khẩn nói, như xuân như gió Tiếu Dung Triệt để tiêu trừ Tam trưởng lão trong lòng cái kia cuối cùng vẻ lúng túng. Tốt, là ta tốt đồ tuôn, tới, Tiêu Viêm, nhanh cho lão phu cùng mọi người nói một chút ngươi tại Vấn Tâm Điện 3 tầng bên trong kinh lịch. Thấy Tiêu Viêm có thể hoàn mỹ như vậy xử lý tốt cùng Tam trưởng lão quan hệ, Dược tộc tộc trưởng tâm tình thật tốt, lớn tiếng hướng Tiêu Viêm hô. Nghe được tộc trưởng kêu một tiếng này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc, bọn hắn quá muốn biết, bình thường ngay cả mấy vị trưởng lão đều không dám tùy tiện đặt chân Vấn Tâm Điện 3 tầng. Cái này Tiêu Viêm đến tột cùng là thế nào bình an, vô sự đi ra. Nhanh đi cho mọi người nói một chút đi, sau đó lão phu lại mang theo Dược Linh Tử đi hướng ngươi kính rượu, để bày tỏ áy náy. Tam trưởng lão kỳ thật cũng không phải khí độ rất hẹp người. Trước đó bất quá là vì cháu trai Dược Linh Tử, bây giờ thấy Tiêu Viêm cho đủ chính mình mặt mũi, tâm tính một tốt, tự nhiên cũng liền lấy ra làm trưởng lão rộng lượng, hướng về Tiêu Viêm phất phất tay, vẻ hân thưởng càng đậm. Không, ngài thế, nhưng là trưởng bối, vãn bối chỗ nào chịu đựng nổi. Tiêu Viêm cười thẳng lắc đầu, sau đó thấp giọng tại tam trưởng lão bên tai lẩm bẩm một câu, áy náy cũng không cần, chỉ cần ngài đừng quên đổ ước liền tốt. Ngươi tiểu tử thứ này, tam trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền dậm chân mắng to, tiếng mắng bên trong ý cười chợt lộ, còn có từng đợt đau lòng. Sau đó, Tiêu Viêm đem tại Vấn Tâm Điện 3 tầng kinh lịch kỹ càng nói ra, ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ là đang giảng thuật một cái cùng mình không hề quan hệ cố sự. Nhưng đây cũng là một cái rất muốn mạng cố sự, mạng nhỏ từ đầu tới đuôi đều treo trên tơ thép, hơi đi sai bước nhầm liền sẽ hồn phi phách tán. Đám người nghe được từng cái biểu lộ cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ tại Tiêu Viêm trên mặt, cơ hồ liền hô hấp đều ngừng lại, giờ này khắc này. Bọn hắn đối với Tiêu Viêm bội phục đúng như nước sông cuồn cuộn. Tuy nói đàn tranh bên trong tàn hồn hoang mang xác thực không khó giải, nhưng muôn tự vấn lòng, tại như thế uy áp dưới, tại nguy hiểm như vậy bên trong, mọi người ở đây ai dám nói mình liền có thể giải đáp được như vậy hoàn mỹ? Ai dám nói đối mặt Bắc Tinh Định Phong, thế giai linh hồn chi lực cường giả liền có Tiêu Viêm như thế không e ngại dũng khí cùng can đảm, mà lại tại sinh tử một đường lúc còn như vậy tâm tư kín đáo? Đáp án là phủ định, bao quát Dược tộc tộc trưởng ở bên trong, đều không dám ở đáy lòng cho ra một cái có lòng tin trả lời. Xem ra, Dược Linh Tử cùng lão phu thua tuyệt không oan, tam trưởng lão ánh mắt đảo qua còn tại trong kinh ngạc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thở dài nói, tộc trưởng, ngươi có thể thu một cái thuốc đồ tôn a. Nói thật, tộc trưởng, ngài có phải hay không sớm đã dự liệu được kết quả này, còn tại trong kinh ngạc đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Tam trưởng lão đôi mắt lập tức phát sáng lên, gắt cao nhìn chăm chăm tộc trưởng, nghĩ thầm cái này, nếu thật là tộc trưởng hạ một cái lòng, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Nói thực ra, chỉ ở tầng 2, lão phu xác thực đối với Tiêu Viêm không nhỏ lòng tin, nhưng muốn nói có nắm chắc, còn chưa nói tới. Các ngươi cũng biết, tại Vấn Tâm Điện, bằng không chỉ có riêng là thực lực, càng cái khác còn là lần đầu tiên tiến Vấn Tâm Điện. Có thể hắn xông vào tầng thứ 3 lại là lão phu không nghĩ tới. Các ngươi là không biết, lúc ấy ta kém chút ngay cả hối hận phát điên, sợ hắn ở bên trong có cái gì sơ xuất, ưu tú như vậy đồ tôn cương nhận hạ liền không có, các ngươi nói ta có thể không vội sao? Đối mặt đại trưởng lão nghi vấn, Dược tộc tộc trưởng thản nhiên nói, trên mặt trận kia nghĩ mà sợ dẫn tới đám người một mạnh tiếng cười. Không nhỏ lòng tin, tam trưởng lão con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, làm sao suy nghĩ thế nào cảm giác trong đó vẫn là có một tia dự mưu hương vị, không khỏi có chút căm giận tâm đau lên những góp nhặt kia nhiều năm ma hạch tới. Tam trưởng lão thần sắc như thế nào giấu giếm được Dược tộc tộc trưởng con mắt, nhìn xuống trong mắt không dễ dàng phát giác ý cười, Dược tộc tộc trưởng tiếp lấy nói ra, kỳ thật a, kết quả này rất tốt, ta phi thường hài lòng, tối thiểu để Dược Linh Tử cùng ta Dược tộc tự nhận là thiên tài hậu sinh nhóm biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, rèn luyện đi bọn hắn bình thường mắt cao hơn đầu, quá ngạo khí gốc cạnh, đối bọn hắn tương lai trưởng thành có lợi thật lớn a. Nghe tộc dài kiểu nói này, mọi người không khỏi gật đầu, Dược Linh Tử cùng Dược Minh, Dược Huy trong lòng có chút hiểu được, tam trưởng lão thần sắc cũng biến thành thoải mái. Nhưng tam trưởng lão trong lòng vẫn là cảm thấy rất cảm giác khó chịu, Thầm nghĩ tộc trưởng ngươi làm như vậy xác thực không sai, nhưng có thể cái này cần từ ta một người trả tiền a. Hắn cúi đầu im lặng oán trách. Tam trưởng lão, nếu không Tiêu Viêm cho ngài đánh cái giảm còn 80%, thấy người khác đều đang cười, nhưng tam trưởng lão lại một mặt thịt đau dáng vẻ. Tiêu Viêm nhịn không được cười đối với tam trưởng lão trêu ghẹo nói. Khứ trừ ngăn cách bầu không khí mãi mãi cũng là hòa hợp, tam trưởng lão một chút đỏ lên mặt mo, cứng ngắc lấy cổ nói ra, như vậy sao được, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi có thể đừng hy vọng lão phu tại tiểu tử ngươi trước mặt rơi xuống uy phong, không phải liền là một chút ma hạch sao, lão phu một cái cũng sẽ không ít cho ngươi. Đám người cười càng vui vẻ hơn, tại trêu tức cùng hàng huyên bên trong, Tiêu Viêm cùng Dược tộc quan hệ cấp tốc ấm lên. Hoan thanh tiếu ngữ luôn luôn trôi qua rất nhanh, Dược tộc tộc trưởng nhịn không được hỏi, Tiêu Viêm, người tiếp xuống có tính toán gì? Muốn hay không tại Dược tộc nhiều náng lại một đoạn thời gian? Nghe được Dược tộc tộc trưởng lời này, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Viêm lắc đầu nói ra, không được, mặc dù ta rất không nỡ mọi người, nhưng vãn bối được chạy trở về, vì thay tiên tổ hái được hoa mộng thảo làm đầy đủ chuẩn bị. Cũng tốt, Cự Hy đại xâm lâm huyện cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, tuy nói rời đi khải còn có chút thời gian, nhưng đã sớm chuẩn bị luôn luôn tốt, sẽ càng chu toàn. Có loại này chuyện quan trọng cần chuẩn bị, Dược tộc tộc trưởng cũng không tiện giữ lại. Náo nhiệt tiệc tối về sau, tam trưởng lão đem một viên chứa 500 khỏa 5 sao ma hạch cùng 20 khỏa 6 sao ma hạch nạp giới cho Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão lại cùng nhau mang theo Tiêu Viêm đi lấy một viên nghịch thiên tục hồn đan, sau đó đem Tiêu Viêm, Chân Ni bọn bốn người một mực tiễn đưa đến Dược tộc lãnh địa bên ngoài rất xa. Mới lẫn nhau lưu luyến không rời nói đừng, mông lung dưới bóng đêm gió đêm nhẹ phẩy, Tiêu Viêm, Chân Ni, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh bốn người vui cười ở giữa tâm tình một cách lạ kỳ tốt. Nhưng đột nhiên, Tiêu Viêm tự hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bốn phía an tĩnh như thế, bóng đêm cũng càng ngày càng sâu, ám sát sẽ còn tiếp tục sao? Thế nào, Chân Ni chú ý tới Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hỏi. Linh hồn chi lực tinh tế từ đằng xa đảo qua, xác định không có cái gì dị thường về sau, Tiêu Viêm mới đối Chân Ni mấy người đem chính mình trước khi đến Dược tộc trên đường chỗ tao ngộ ám sát giản lược nói một lần. Chúng ta chính là cảm ứng được ngươi nguy hiểm mới vội vàng chạy tới. Chân Ni cắn chặt môi, nhớ tới khi đó tim đập nhanh còn âm thầm nghĩ mà sợ, tùy theo gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, sát khí vô hình từ thân thể mềm mại bên trên bay lên, đến cùng là cái gì thế lực lại lớn mật như thế? Ta cũng không rõ ràng đến cùng là thứ gì thế lực, đến hiện tại cũng còn không có mặt mày. Tiêu Viêm vuốt vuốt nở lông mày, rất buồn rầu nói nói. Chân Ni ánh mắt càng phát ra lăng lệ, Nam Nhĩ Minh sắc mặt cũng biến thành sa băng còn muốn lạnh hơn mấy phần. Mặc dù trước khi đến liền biết Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nghĩ muốn ám sát Tiêu Viêm thế lực căn bản không chỉ một cổ, mà lại phái ra sát thủ cũng không chỉ một, trong đó hung hiểm vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chân Ni, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh ba người nghĩ mà sợ tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Sát ý tại thời khắc này như thực chất đồng dạng bắn ra, đem bốn phía cỏ dại đều xoắn đến vỡ nát. Nhưng Chân Ni rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm mặc một lát, nàng phảng phất ngửi được trong gió đêm một tia đột ngầu hương vị, nhìn quanh bốn phía sau hạ giọng nói ra, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm, như thế bóng đêm, quá lợi cho mai phục, địch nhân đã có thể phái ra thứ nhất phát, liền vô cùng có khả năng phái ra đợt thứ hai, mà lại, kinh lịch lần thứ nhất ám sát thất bại, lần thứ hai phái ra người nhất định mạnh hơn lần thứ nhất, chúng ta các không thể chủ quan. Nam Nhĩ Minh ngẩng đầu nhìn qua nơi xa đen nhánh trong bóng đêm, không biết là bóng cây hay là cái gì lờ mờ, ngón tay chậm rãi xoa lên nạp giới, tùy thời chuẩn bị đem kinh thần thương hoành không vung ra. Tự Ảnh méo một chút đầu nói, chiếu nói như vậy, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút. Tiểu thư, chúng ta bây giờ rời đi Dược tộc còn không phải rất xa, không bằng trở về mời Dược tộc phái người hộ tống a. Chân Ni nhíu nhíu mày lại, trầm tư một chút sau nói ra, không thể, Dược tộc tộc trưởng chúng ta là tin được, nhưng người nào dám nói Dược tộc nội bộ liền không có vấn đề, mời Dược tộc phái người hộ tống, cuối cùng không thể 100% yên tâm, chúng ta hiện tại sao bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận mới được. Nam Nhĩ Minh nhẹ nhàng gật đầu, đối với Chân Ni rất là đồng ý. Vậy làm sao bây giờ? Tự Ảnh sốt ruột mà hỏi thăm. Đối mặt nguy hiểm không biết, chúng ta hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Chân Ni suy tư trong chốc lát sau nó nói, một là chúng ta rút về Dược tộc, mời Dược tộc tộc trưởng truyền tin hơi thở cho Ma Hoàng cùng Thiếu Long bọn hắn, để bọn hắn phái người tới đón, hai là chúng ta liền bốn người, dựa vào người ít cơ động linh hoạt ưu thế, làm yên lẻn về Tiêu phủ. Có thể Chân Ni vừa dứt lời, Tiêu Viêm ánh mắt liền nhảy qua đám người, nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, thở dài, không còn kịp rồi, thật đúng là có mai phục, địch nhân đến thật nhanh. Hắn đã bắt được trong rừng cây ẩn tàng hơn 10 đạo khí tức, mà lại chính hướng phía bên mình cấp tốc đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ Tiêu Viêm không có chút nào phát giác được tới phụ cận cách đó không xa, như thế tốc độ nhanh, nói rõ tới địch nhân thực lực rất mạnh. Tiêu Viêm tay phải vung lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay, thanh ngọn lửa màu xám nháy mắt từ thước bên trên lan tràn ra, bao khỏa toàn thân, cháy hừng hực lấy đem hắn chiếu rọi đến mức dị thường dễ thấy. Lúc đầu không cần cao điệu như vậy, nhưng Chân Ni lại biết, Tiêu Viêm cái này là muốn cho địch nhân đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Một là có thể để Chân Ni đám ba người ở vào tương đối chỗ tối đưa đến kỳ binh tác dụng, hai cũng là nghĩ nhờ vào đó để Chân Ni đám người thấy rõ ràng đối phương, nhìn xem có thể hay không đánh giá ra địch nhân đến cùng đến từ cái gì thế lực. Mấy người phối hợp tại thời khắc này biểu hiện ra kinh người ăn ý, Chân Ni, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh ba người chậm rãi lấy ra binh khí lưng tại sau lưng, đem binh khí bên trên cái kia thủy ngân chảy giống như quang mang che lại, phối hợp Tiêu Viêm ý nghĩ tận lực bảo trì âm điệu thấp, Tiêu Viêm binh khí sáng lên, thiên hỏa mới ra, ẩn tàng trong rừng cây mười mấy thân ảnh từ trong đêm tối đi ra, vẫn chưa động thủ, mà là yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm bốn người, người tới hết thảy 18 cái, tướng mạo đều cực kỳ bình thường, trừ thuần một sắc ngầm trang phục màu đỏ bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có lòng dạ bên trên thêu lên đỏ tươi hoa văn thẳng kéo dài đến bên hông, mang theo quỷ dị không nói lên lời. Có thể cái này 18 người lại làm cho Tiêu Viêm bốn người con ngươi co vào đến cực hạn, tâm một chút liền chìm đến đáy cốc, bởi vì bọn hắn bốn người đều nhìn không thấu cái này 18 người tu vi. Nói cách khác, cái này 18 người chí ít đều là năm sao đỉnh phong trở lên đấu đế. Trời, đây là một cổ hạng nào cường đại lực lượng a, chỉ là vì chính mình mà phát động. Tiêu Viêm tại thời khắc này thậm chí cảm thấy phải có chút vinh hạnh, trên mặt vẻ khổ sở càng đậm, thầm nghĩ lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chân Ni cũng rất nhanh liền thấy rõ tình thế, đôi môi đỏ thắm tại hàm răng ma sát xuống chảy ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này, 18 người bên trong cầm đầu trung niên nhân mở lời hỏi xin hỏi thế, nhưng là Tiêu Thiếu. A, à, Tiêu Viêm mấy người không kinh ngạc không thôi, bất khả tư nghị nhíu mày. Có thể để Tiêu Viêm vì Tiêu Thiếu người cũng không nhiều, chí ít không nên xuất hiện tại muốn ám sát Tiêu Viêm nhân khẩu bên trong. Các ngươi là, Tiêu Viêm không trả lời mà hỏi lại, không dám buông lỏng một tia cảnh giác, nói như vậy hẳn là không sai được. Cầm đầu trung niên nhân cười, sau đó đưa tay đối với sau lưng 17 người vung lên. Ta không quản các ngươi là cái gì thế lực, muốn đối với chúng ta Tiêu Thiếu bất lợi, vậy liền từ thi thể của ta bên trên đạp đi qua đi. Nam Nhĩ Minh thấy trung niên nhân phất tay, tưởng rằng muốn chỉ huy dưới trướng khởi xướng tiến công, lập tức đem ngưng tụ trên kinh thần thương đấu khí vũ ra một đóa thương hoa, ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Tự Ảnh cầm trong tay song nhận cũng nằm ngang ở Nam Nhĩ Minh khí cạnh, trên mặt chỉ có băng lãnh. Chân Đi lông mày càng nhào càng chặt, cầm binh khí ngón tay, bởi vì dùng sức có vẻ hơi phát trắng. Nhưng mà, khiến Tiêu Viêm bốn người không thể tin được một màn xuất hiện, trung niên nhân tay cầm một mặt lệnh bài, mang theo sau lưng 17 người lại đối với Tiêu Viêm khom người thi lễ một cái ma hoàng lệ thuộc trực tiếp huyết vệ đội ma huyết sức bộ hạ tham kiến Tiêu Thiếu. Đại ca bộ hạ, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn qua ma huyết trong tay giơ lên lệnh bài, phía trên ma tộc đặc biệt tiêu chí cùng khí tức là quen thuộc như vậy. Hắn cái kia kéo căng thân thể mới đột nhiên buông lỏng, duỗi tay gạt đi trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, vui sướng khó mà ức chế từ trong tim dâng lên. Ma hoàng đâu, nhưng Chân Ni lại hết sức cẩn thận, bởi vì Thanh Hạo Nhiên cái này đội trực tiếp phụ thuộc huyết vệ đội ai đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngài hẳn là Chân Ni tiểu thư a, hồi bẩm Chân Ni tiểu thư, ma hoàng cùng khiếu chiến bọn hắn chính trước khi đến dược tộc trên đường đi bốn phía lục soát Tiêu Thiếu tung tích, chúng ta là phụng mệnh trực tiếp chạy đến dược tộc, tiêm phục tại dược tộc phụ cận nghe ngóng Tiêu Thiếu tin tức. A, à, nguyên lai là dạng này, làm sao trước kia chưa từng thấy các ngươi đâu, Chân Ni sắc mặt nới lỏng, nhìn như rất tùy ý lại hỏi một câu. Về Chân Ni tiểu thư, chức trách của chúng ta là bảo vệ ma hoàng an toàn, tại Cự Hy thành ma hoàng không có vấn đề an toàn, cho nên chúng ta chưa hề lộ mặt qua. Có đạo lý, nhưng lần này ma hoàng không tại Cự Hy thành, các ngươi làm sao không tại ma hoàng bên người đâu? Chân Ni cười nói rất ngọt, nhưng hỏi lại trực kích yếu hại, hiển nhiên là còn không có triệt để tiêu trừ hoài nghi. Ma huyết nhìn ra Chân Ni hoài nghi, cung kính giải thích nói, Ma Hoàng đạt được chân ni tiểu thư lưu tin về sau, lập tức liền xuất động số lớn nhân thủ thảm thức tìm kiếm Tiêu Thiếu. Ma Hoàng nói, có mấy vị trưởng lão đi theo, an toàn của hắn không là vấn đề, ngược lại là Tiêu Thiếu cái này một bên, coi như chân ni tiểu thư dựa vào huyết khế tìm được Tiêu Thiếu. Nhưng lực lượng vẫn là hơi có vẻ đơn bạc, cho nên ra lệnh cho chúng ta tại dược tộc bên ngoài ẩn nấp, để phòng các ngươi đến dược tộc gặp được cái gì bất trắc. Ma Huyết giải thích rất đơn giản, trong lời nói thậm chí không có cái gì tình cảm, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất bọn hắn chính là một đội chấp hành Ma Hoàng mệnh lệnh máy móc. Nghe được Ma Huyết nói ra bản thân cùng Tiêu Viêm ở giữa huyết khế, chân đi lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn tin cái này 18 người là người một nhà không thể nghi ngờ, bởi vì nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa có huyết khế việc này, chỉ có rất thân mật mấy cái nhân tài biết. Trong lòng đại định sau nàng ấy nấy đối với Ma Huyết cười cười, Tiêu Thiếu an toàn quá trọng yếu, hỏi thêm mấy câu, mời Ma đội trưởng Vạn đừng để ý. Chân ni tiểu thư khách khí, việc quan hệ Tiêu Thiếu an nguy, cẩn thận là hẳn là, thấy chân ni bỏ đi hoài nghi, Ma Huyết cũng thở dài nhẹ nhõm. Ma Huyết đội trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút, có thể chứ? Tiêu Viêm lúc này đã thu hồi thiên hỏa tuyên cổ xích, một mặt tò mò đối với Ma Huyết hỏi. Tiêu Thiếu có chuyện, nhưng hỏi không sao, chúng ta tới trước đó Ma Hoàng đã thông báo, nếu như gặp phải Tiêu Thiếu, muốn chúng ta đối với Tiêu Thiếu liền giống như đối với hắn, Tiêu Thiếu mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn. Ma Huyết đối với Tiêu Viêm cung kính có thừa trả lời, cái kia thái độ, thật đúng là giống như là đối mặt Ma Hoàng bản nhân đồng dạng. Tiêu Viêm nghe vậy cảm động đến cực điểm, nhưng vẫn là đối với trong lòng vấn đề càng hiếu kỳ một chút, trước đó ta từng dùng linh hồn chi lực dò xét qua chung quanh nơi này, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, làm sao trong thời gian ngắn như vậy các ngươi liền đến chúng ta phụ cận, các ngươi đến tột cùng đều là thực lực gì a? Tại Đấu Đế Đại Lục, nếu như không phải quan hệ vô cùng tốt người, tùy tiện nghe ngóng thực lực của người khác là một kiện rất chuyện kiêng kỵ, nhưng Ma Huyết lại giống như không để ý chút nào, tối thiểu đối với Tiêu Viêm hỏi hắn vấn đề này không ngại, hắn cười cười hồi đáp, chúng ta huyết vệ đội muốn bảo vệ chính là Ma Hoàng an toàn. Sở dĩ mỗi cá nhân thực lực đều tại 6 sao trở lên, thấp nhất là 6 sao sơ kỳ, ta là thất tinh sơ kỳ. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh đều hít sâu một hơi, 18 người, thấp nhất 6 sao sơ kỳ, đội trưởng thất tinh sơ kỳ, cái này, đây cũng quá mạnh điểm A. Chỉ có Chân Ni không cảm thấy kinh ngạc, thấy Tiêu Viêm đám ba người một bộ chấn kinh đến tột đỉnh dáng vẻ, nàng nhịn không được phốc cười một tiếng, phảng phất là đang cười Tiêu Viêm đám người ngạc nhiên. Nhìn đem gây dọa đến, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ma Hoàng chính là huyết ma bộ tộc tộc trưởng, huyết ma bộ tộc chính là ma tộc hoàng tộc, có dạng này về đội quá bình thường cực kỳ. Đấu Đế Đại Lục đi đâu cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh không có dạng này về đội, chờ ta Tiêu tộc lấy sao phát triển a, ngươi cũng phải có dạng này thực lực về đội. Ây, Tiêu Viêm trong lòng ách một chút, thầm nghĩ chúng ta hiện tại mạnh nhất khiếu chiến mới 6 sao sơ kỳ, chờ ta có dạng này thực lực về đội lúc. Vậy chúng ta mạnh nhất thực lực chẳng phải là đã tin, còn cần dạng này về đội bảo hộ sao? Nhưng Tiêu Viêm vẫn là vì Thanh Hạo Nhiên có dạng này cường đại ẩn giấu thực lực cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, đối với Ma Huyết trịnh trọng hỏi, các ngươi, nếu là Thanh Đại Ca về đội, chắc hẳn nhất định có liên hệ Thanh Đại Ca phương pháp A. Có, Ma Huyết gật đầu trả lời. Vậy là tốt rồi, Ma Huyết đội trưởng, đã chúng ta hiện tại đã an toàn. Ngươi lập tức liên hệ Ma Hoàng, liền nói các ngươi đã cùng chúng ta hội hợp, mời hắn yên tâm, cũng rút về tất cả tìm kiếm nhân thủ của ta. Tại Ma Hoàng lệ thuộc trực tiếp huyết vệ đội bảo vệ dưới, Tiêu Viêm một đoàn người phi hành tại như mực đậm rồng dạng trong bóng đêm. Tại huyết vệ đội hiện lên xếp theo hình tam giác đội hình bảo hộ bên trong, cảm thụ được cái này tĩnh mịch chi dạ nhẹ nhàng khoan khoái, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh trong lòng mới chân chính thở dài một hơi. Chỉ có Chân Ni lông mày có chút nhẹ trao lại. Cùng Tiêu Viêm liếc nhau sau đối với Ma Huyết hỏi, ngay cả các ngươi đều xúc động, lần này hành động tìm tài thế, nhưng là đem huyết ma bộ tộc cùng Tiêu phủ lực lượng tất cả đều bạo lộ ra đi. Ma Huyết liền bay ở Tiêu Viêm bên người, nghe Chân Ni đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian trả lời, cái này mời Chân Ni tiểu thư yên tâm, vừa vặn vùng này có huyết ma bộ tộc mỏ tài nguyên, cho dù có người phát hiện Ma Hoàng cử động, cũng sẽ không quá hoài nghi. Mà lại Ma Hoàng còn tại lục soát phạm vi biên giới thiết trí đường ranh giới, một khi có không rõ nhân vật xuất hiện, lập tức liền có trưởng lão ra mặt đi ngăn cản. Vậy là tốt rồi, Tiêu Viêm cùng Chân Ni nghe xong, trong lòng đều lớn thở dài một hơi. Đồng thời Tiêu Viêm cũng không nhịn được một lần nữa dò xét lên đại ca Thanh Hạo Nhiên năng lực tới. Trước kia Tiêu Viêm trong mắt Thanh Hạo Nhiên, dù là cao quý ma hoàng, nhưng làm việc một mực rất điệu thấp, mà lại cho tới bây giờ không có tại Tiêu Viêm trước mặt lộ liễu qua chính mình năng lực xử sự cùng thực lực. Hiện tại Tiêu Viêm mới phát hiện, hắn vị này ma hoàng đại ca gặp được sự kiện trọng đại lúc quyết đoán quả quyết, quyết đoán lớn, thủ đoạn thiết huyết, mà lại tâm tư kín đáo, đều không phải mình bây giờ chỗ có thể sánh được. Ta vị đại ca này a, thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Tiêu Viêm cười lắc đầu, rốt cục có thể chậm hạ một hơi đến dò xét cái này tĩnh mịch cảnh đêm. Bầu trời đêm mặt trăng sơ bộ, không có trước kia hắc ám kiềm chế, lập lòe đầy sao điểm xuyết lấy giống như xanh đen sắc màn che, cực kỳ giống Tiêu Viêm tâm tình lúc này, bắt đầu có nhẹ nhàng khoan khoái chi ý. Không nhiều nói, Tiêu Viêm đám người bước chân liền rơi vào Tiêu phủ nền đá trên mặt. Một vừa nhìn Tiêu phủ hoa hoa thảo thảo, một bên hướng về đại sảnh đi đến, Tiêu Viêm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện cửa đại sảnh một khắc này, cả cái đại sảnh bên trong tựa như sôi sùng sục trong chảo dầu rải vào một muôi nước, lập tức sôi trào lên. Rốt cục về đến rồi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu Dao tóc loạn giống đồ lau nhà tựa như từ trên ghế nhảy lên, khó mà khống chế nước mắt tuôn đầy mặt, cơ hồ liền muốn đứng không vững, bị Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Minh Đế vội vàng đỡ ngồi xuống. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, Phong Bạo đều nặng nề mà thở ra một hơi. Tuy nói đã thông qua ma huyết truyền tin biết được Tiêu Viêm an toàn, nhưng không thấy người từ đầu đến cuối đều cảm thấy không nỡ. Mà lại ma huyết truyền tin bên trong cũng không có nói tới Tiêu Viêm phải chăng có cái gì thương tổn, càng để bọn hắn không an tâm đến. Bây giờ thấy Tiêu Viêm toàn thân cao thấp đều tốt, bọn hắn rốt cục buông lỏng ra siết chặt nắm đấm. Thanh Mộc Nhi sắc mặt bởi vì ngay cả nói lo lắng lộ ra rất tiêu tụy, thậm chí có chút trắng bệch. Lúc này điềm đạm đáng yêu trên mặt hất lên nín khóc mỉm cười vệt nước mắt, khiến người nhìn tới đau lòng không thôi. Long Ý trực tiếp liền đánh tới, hai tay ôm Tiêu Viêm, đem đầu thật sâu chôn ở Tiêu Viêm bên hông không thôi vuốt ve, làm sao cũng không chịu buông ra. Luôn luôn thì thuốc như mạng Lãng Thiên cũng khó được sớm chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, đứng dậy vây quanh Tiêu Viêm chuyển tầm vài vòng, chung quanh trên dưới tinh tế xét lại nửa ngày mới yên lòng, lại đột ngột nhớ tới Lôi Định Công chính luyện lấy đan dược đâu, không kịp nói câu nào. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai liền nhanh như chớp phóng tới đan phòng, thẳng thấy đám người một trận trận mắt hốc mồm. Có thể để cho chôn ở Lôi Đỉnh bên trong Lãng Thiên ra lo lắng cho ta một chút, ta đã cảm động đến chẳng biết nên nói cái gì. Ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được sờ lấy cái mũi cười khổ, thầm nghĩ khó trách Lãng Thiên thuật chế thuốc tăng lên nhanh như vậy, riêng này phân chấp nhất cũng không phải là ai đều có thể có. Đám người ngạc nhiên về sau cũng liền ngay cả cười to. Lãng Thiên hành động này lập tức liền đem trong đại sảnh ngưng trệ bầu không khí sinh động hẳn lên. Duy nhất không cười chính là Thanh Hạo Nhiên, hắn chim bước đi tới, trước nặng nề mà cho Tiêu Viêm một cái ôm, sau đó âm giận tái mặt, mang theo vài phần không vui nói ra, ngươi cũng đã biết ngươi, để đại ca có bao nhiêu lo lắng. Cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên huynh trưởng giống như quan tâm, Tiêu Viêm hốc mắt phím hồng, gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ra, để đại ca lo lắng, bất quá ta cái này không cũng còn tốt tốt đứng ở chỗ này nha. May mắn ngươi còn rất tốt đứng ở chỗ này, Thanh Hạo Nhiên không có nói hết lời, nhưng Tiêu Viêm rõ ràng, nếu như mình thật có cái gì không hay xảy ra, lấy hắn đối với Thanh Hạo Nhiên hiểu biết mới, thật là có khả năng tại đấu đế đại lục nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Thanh Hạo Nhiên không để ý Tiêu Viêm phải chăng minh bạch, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm con mắt ngưng âm thanh hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để tất cả mọi người lo lắng, cảm thụ được tất cả mọi người quan tâm cùng lo lắng, Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm trên không ngừng tràn, tràn được con mắt đều có chút mơ hồ. Tạ Chữ Liên không nói, nhưng các ngươi đối với Tiêu Viêm tốt, Tiêu Viêm đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm. Nhà mình huynh đệ, nói những này làm gì, mau nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi, Thanh Hạo Nhiên thần tình nghiêm túc thúc giục. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, lại quét mắt đại sảnh bên trong đám người một chút, liền phải đi dược tộc trong lúc đó phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần, từ lọt vào bốn cái người áo trắng liên thủ ám sát, đến ba hắc y nhân quỷ dị xuất hiện, từ trong đầm nước trở về từ cõi chết, đến dược tộc luân phiên sa tài, lại đến tiến vào vấn tâm điện nhìn thấy ý giai ngưỡng cửa thu hoạch, kinh tâm động phách quá trình, để đại sảnh bên trong hàng phong, đều ngưng kết. Khiếu Chiến tích tụ nhiều nói nổ khí như núi lửa một dạng bạo phát, hắn vỗ bàn lên, cái bàn tại mạnh mẽ trong đấu khí bạo liệt thành một mảnh mảnh vụn. Bài là tả mảnh vụn càng khơi dậy đám người cái kia đầy thân giận lửa, Phong bạo trên đầu bốc lên sát khí, chóp mũi bên trên xiết lấy mấy khỏa sáng lấp lánh mồ hôi. Lông mày giận giận đùng đùng hướng lên chọn, tức giận cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm thiêu đốt tại không trung. Tiêu Dao càng là ngồi không yên, giật một thanh cái kia rối bời tóc, răng cắn được cơ rất rung động, trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Thanh Mộc Nhi từ nghe được bốn cái người áo trắng liên thủ ám sát Tiêu Viêm lúc thân thể vẫn rung động lắc không ngừng, đến nghe được Tiêu Viêm trong đầm nước cơ hồ cựu tử nhất sinh lúc, sắc mặt càng trở nên giống như chết trắng bệch. Thẳng đến nghe được Tiêu Viêm bình yên từ vấn tâm điện ba tầng đi ra, mới đem chiếc kia nhẫn nhịn rất lâu khí phun ra. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Thanh Hạo Nhiên có chút cảm thán, đen đặt song mi cao cao bốc lên, như muốn đâm thủng bầu trời, huynh đệ, ngươi biết là cái gì thế lực đối với ngươi bỏ xuống tay sao? Thanh Hạo Nhiên ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng bóp tại cái ly trong tay lại im lặng vỡ thành bột phấn, hòa với nước trà tích táp nhỏ ở mặt đất. Nhìn qua Thanh Hạo Nhiên cái kia hoàn toàn thu liễm biểu lộ khuôn mặt, Tiêu Viêm trầm mặt lắc đầu, từ trong nạp giới xuất ra một khối có một cái máu chữ tấm vải rách nát đến. Đây là ta từ ám sát ta người áo đen ống tay áo bên trên kéo xuống tới. Ngay cả đến tục cùng là cái gì thế lực hạ thủ cũng không biết, đám người lửa giận lập tức đã mất đi phát tiết đối tượng, bể bãi lại căm giận không vung một chút nắm đấm. Tâm tình của mọi người mới dần dần bình phục lại. Chúng ta hiện tại đầu tiên là phải biết xuống tay với Tiêu Viêm đến cùng là cái gì thế lực, tất cả mọi người phân tích đi. Thanh Hạo Nhiên đem Tiêu Viêm mang về khối kia phá tấm vải đưa cho Chân Ni truyền xuống tiếp, trầm giọng nói. Đúng vậy a, ta ở trên đường trở về vẫn tại nghĩ, từ Tiêu Thiếu cung cấp tình huống phân tích, cái này hai nhóm kẻ đuổi giết rõ ràng không phải xuất từ cùng một thế lực, mà là hai cổ thế lực. Chân Ni mở miệng nói ra, đầu tiên, cái kia bốn cái người áo trắng đều là luyện dược sư. Mặc dù là đánh lén, nhưng từ bọn hắn trước khi chết còn nhắc nhở Tiêu Thiếu bọn hắn đã đem ám sát thất bại tin tức truyền ra ngoài liền có thể nhìn ra được, bọn hắn xuất thủ. Làm người cùng diễn xuất còn thuộc về tương đối chính khí một đường, mà cái kia ba hắc y nhân thì rõ ràng khác biệt, bọn hắn xuất thủ âm tàn, tự hồ rất am hiểu ám sát, ngay cả sử dụng đấu kỹ ta cảm giác cũng đặc biệt thích hợp ám sát, rất như là sát thủ chuyên nghiệp. Đúng, Chân Ni phân tích đối với, ta cũng là dạng này cảm giác. Tiêu Viêm tán đồng nói. Nghe được Chân Ni phân tích, Thanh Hạo Nhiên giữa lông mày hiện lên một vệt ngưng trọng, dường như đoán được cái gì. Thiếu Long, nói một chút cái nhìn của ngươi. Thanh Hạo Nhiên đem đầu hướng bên Nhạc Thiếu Long, rất muốn nghe vị này người nhiều mưu trí cách nhìn, nhưng lại thấy Nhạc Thiếu Long chính nhắm mắt lẳng lặng nghe, lông mày lúc nhăn lúc thư, tựa hồ là đang trong đầu suy luận lấy cái gì. Nhạc Thiếu Long từ từ mở mắt, trầm ngâm trong chốc lát mới chậm rãi nói ra. Vậy ta liền nói một chút ta đối với lần này ám sát sự kiện phán đoán đi, xem như phao chuyên dẫn ngọc. A nha, cái gì gạch A Ngọc, chưa chết được, mau đem phán đoán của ngươi nói ra A, gấp chết người, Khiếu Chiến vội vàng hét lên. Khục, Nhạc Thiếu Long nghiêng qua Khiếu Chiến một chút, sau đó hắn giọng một cái, mở miệng nói ra, ta là nghĩ như vậy, bốn cái người áo trắng đều là năm sao đấu đế, ba hắc y nhân cũng thế, mà lại dẫn đầu vị kia vẫn là năm sao đỉnh phong đấu đế. Thực lực như vậy thế mà liên thủ đi ám sát chỉ có bốn sao hậu kỳ Tiêu Thiếu, nói rõ cái gì? Nhìn một chút đám người, Nhạc Thiếu Long tiếp lấy nói ra, tối thiểu nói rõ hai vấn đề. Một, bọn hắn đối với Tiêu Thiếu hiểu rất rõ, biết Tiêu Thiếu thực lực chân chính xa không chỉ bốn sao hậu kỳ. Hai, bọn hắn đối với ám sát Tiêu Thiếu tình thế bắt buộc. Có thể đối với Tiêu Thiếu thực lực chân chính bao nhiêu có hiểu biết, không ngoài ý muốn. Bởi vì muốn giết chết Tiêu Thiếu người nhất định, đối với Tiêu Thiếu hết thảy đều rất lưu ý. Chỉ phải chú ý sưu tập có quan hệ Tiêu Thiếu tình báo, liền có thể biết Tiêu Thiếu tại Đế Châu một trận chiến bên trong biểu hiện. Mà lại Tiêu Thiếu lần này vừa một mình rời đi liền tao ngộ ám sát, càng nói rõ bọn hắn nhìn chăm chăm vào Tiêu Thiếu động tĩnh. Thấy mọi người nghe được liên tiếp gật đầu, Nhạc Thiếu Long tiếp nhận Thanh Mộc Nhi đưa tới nước trà nhấp một miếng, tiếp tục nói ra, như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết Tiêu Thiếu thế lực. Sẽ là cái gì thế lực đâu, ta nghĩ, không ở ngoài ba loại, hoặc là, có rất lớn cừu hận, hoặc là, có trọng đại lợi ích, hoặc là, giết Tiêu Thiếu sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Thiếu mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm, ta cảm thấy chúng ta có thể từ cái này ba phương diện bắt đầu, trục vừa phân tích, dần dần bài trừ, ta nghĩ, rất nhanh liền có thể suy đoán ra đến tột cùng là cái gì thế lực nghĩ muốn ám sát Tiêu Thiếu, mặc dù không có chứng cứ, nhưng cơ bản có thể ra kết luận. Thiếu Long nói rất có đạo lý, phương pháp này đã đơn giản lại trực tiếp, tới đi, Chúng ta liền trục vừa phân tích đi. Tiêu thiếu, ngươi đến nói một chút. Chân Ni mở miệng nói ra, đưa ánh mắt ngừng trên người Tiêu Viêm. Được, muốn nói cừu hận, trừ hồn ma bộ tộc, ta cùng thế lực khác đều không có cái gì cừu hận. Trước là ma vực mộ địa lần kia bọn hắn không được đến huyết ma lệnh sau truy sát ta cùng Kỳ Nhi. Sau đó là lần này đế châu xâm chiếm ta Tiêu tộc, ta cùng hồn ma bộ tộc cừu hận có thể nói không đội trời chung. Tiêu Viêm nói chuyện đến hồn ma bộ tộc liền nén không được lửa giận lên cao. Trong ngôn ngữ đã nghiến răng nghiến lợi, ta trực giác cho rằng, cái này hai lần ám sát bên trong tối thiểu có một lần cùng hồn ma bộ tộc có quan hệ. Đúng, hắn hồn ma bộ tộc tuyệt nhiên thoát không khỏi liên quan, Tiêu Dao đang đứng dậy, kích động nói. Hồn ma bộ tộc xác thực hiểm nghi rất lớn, chúng ta trước hết phân tích hồn ma bộ tộc đi. Nhạc Thiếu Long tiếp lời nói, sau đó đem đầu chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên, ma hoàng, ngài đối với hồn ma bộ tộc so với chúng ta đều giải, ngài đến phân tích. Tốt. Không cần ta nhiều lời, hồn ma bộ tộc là lần này ám sát sự kiện lớn nhất hiềm nghi người không thể nghi ngờ. Bốn vị người áo trắng lần kia khẳng định không phải bọn hắn. Bởi vì bọn hắn muốn xuất thủ, không có khả năng phái ra luyện dược sư đến. Có là những người khác có thể phái. Như vậy, chỉ có thể là người áo đen lần kia. Nhưng là, ta từ huynh đệ trong miêu tả, cũng từ khối này trên tấm vải máu chữ nhìn, cảm giác cái kia ba hắc y nhân cũng không phải là hồn ma bộ tộc người. Ta người của ma tộc xuất thủ mặc dù cũng tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không có chuyên nghiệp như vậy. Chính như Chân Ni tiểu thư nói, cái kia ba hắc y nhân rất giống là sát thủ chuyên nghiệp, mà lại năm sao đỉnh phong người áo đen kia trước khi chết từng nói với huynh đệ thân phận của hắn, huynh đệ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đã nói lên hắn nhất định không phải hồn ma bộ tộc người. Sở dĩ, ta hoài nghi là ảnh tử minh người. Chúng ta đều biết, chỉ có ảnh tử minh ám sát mới chuyên nghiệp như vậy. Cũng chỉ có ảnh tử minh người mới sẽ không tại sau khi chết bị người tra ra thân phận. Thanh Hạo Nhiên một hơi nói ra phân tích của mình, Nhạc Thiếu Long cực kỳ tán thành gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Không có người chú ý tới, Chân Ni đang nghe Thanh Hạo Nhiên hoài nghi là ảnh tử minh, đối với Tiêu Viêm áp dụng ám sát lúc, thân thể lại không khỏi run rẩy một cái, hô hấp lập tức dồn dập rất nhiều. Ảnh tử minh, đại ca có ý tứ là, hồn ma bộ tộc thuê ảnh tử minh đến ám sát ta. Tiêu Viêm kinh hãi, đối với điểm ấy, hắn quả thực không nghĩ tới. Vô cùng có khả năng, ảnh tử minh là một cái vì tiền bán mạng ám sát cùng tình báo thu thập thế lực, chỉ nhận tiền không nhận người. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái, cười khổ vuốt vuốt cái trán, giải thích nói, đối với ảnh tử minh đến nói, không có gì đúng và sai khái niệm, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, bọn hắn liền sẽ thay ngươi bán mạng. Đương nhiên, cũng không phải không có hạn độ. Nếu như ngươi là bát tinh trở lên thực lực, ảnh tử minh liền sẽ không tiếp đơn. Bát tinh, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, nếu là chính mình thật có bát tinh thực lực, hồn ma bộ tộc chỉ sợ cũng không dám có ý đồ với mình đi. Vừa nghĩ tới bị ảnh tử minh dạng này một cái vĩnh viễn nấp trong bóng tối tổ chức sát thủ nhớ, Tiêu Viêm toàn thân không được tự nhiên, nhưng rất nhanh lại trong lòng buông lỏng, con mắt híp lại nói ra, cũng may bọn hắn lần này ám sát thất bại, hồn ma bộ tộc muốn lại giết ta, liền phải tự mình ra mặt, hư, không phải cho hồn ma bộ tộc một điểm lợi hại, nếm thử không thể. Nghe được Tiêu Viêm lời này, tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Viêm, thần tình kia, tựa như là đang hỏi, ngươi là đấu đế đại lục người sao? Chuyện gì xảy ra, đều nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Viêm có chút không nghĩ ra, không biết mình nói sai cái gì. Ai, ngươi nha, trừ tu luyện thật sự chính là, xem ra cần phải cho ngươi bồi bổ khóa mới được. Chân Ni thanh âm thoáng có chút khàn khàn, bán trách một câu sau đó tiếp lấy nói. Ảnh tử minh nếu là dễ dàng như vậy dừng tay liền không gọi ảnh tử minh, cũng sẽ không là đấu đế đại lục mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Làm ám sát cùng thu thập tình báo thứ nhất chuyên nghiệp tổ chức, ảnh tử minh có tốt đẹp tính dự. Bọn hắn tại tiếp nhận ám sát cùng tình báo nhiệm vụ trước, sẽ đâm nhau giết đối tượng cùng nhiệm vụ độ khó làm phi thường chuyên nghiệp ước định, tự nhận là tiếp được mới tiếp. Nhưng chỉ cần đón lấy nhiệm vụ, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành, không chết không thôi, đương nhiên, thu phí cũng là rất đắt đỏ. Ảnh tử minh ám sát khiến phân, vì thiên địa huyền hoàng bốn loại, phân biệt đối ứng ám sát đối tượng cấp bậc, từ thất tinh, 6 sao, 5 sao đến 4 sao, mà mỗi khiến lại phân cấp 3, cấp 1 đối ứng sơ, trung kỳ, cấp 2 đối ứng hậu kỳ, cấp 3 đối ứng thời đỉnh cao, phải ra sát thủ thì tương ứng cao hơn ròng rã 1 sao. Phân biệt là bát tinh, thất tinh, 6 sao, 5 sao, lấy cam đoan ám sát thành công. Một khi ám sát thất bại, ám sát khiến tự động thăng cấp, thẳng đến ám sát thành công. Chân Ni kiên nhẫn vì Tiêu Viêm giải thích nói. Mẹ ơi, lợi hại như vậy, Tiêu Viêm thế mới biết mọi người, vì cái gì nhìn như vậy hắn, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi vấn hỏi, không đúng, ta là 4 sao hậu kỳ, bọn hắn lần này phái ra hẳn là 5 sao hậu kỳ mới đúng, như thế nào là 5 sao định phong đâu, hơn nữa còn cộng thêm 2 cái 5 sao sơ kỳ. À, ta nghĩ là ảnh tử binh từ hồn ma bộ tộc nơi đó biết ngươi lần này đế châu một trận chiến bên trong biểu hiện ra thực lực, cố ý chiếu cố ngươi đi, Thanh Hạo Nhiên cười nói. Loại này chiếu cố vẫn là không cần tốt, nãi nãi, cái này ảnh tử binh cũng quá để mắt ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hậm hực lầm bầm nói, hả, chiếu nói như vậy, ảnh tử binh sẽ còn tiếp tục ám sát ta, mà lại lần sau phái ra sát thủ chính là 6 sao hậu kỳ. Cái này, Thanh Hạo Nhiên không biết trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ mới nói. Đối với cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ảnh tử minh phát ra cấp 3 sát lệnh còn thất thủ sự tình. Chân Ni, ngươi biết không? Biết một chút, Chân Ni cố gắng bình phục lại nỗi lòng. Trên mặt gạt ra cứng ngắc cười một tiếng sau nói tiếp. Trước đây thật lâu, nhân tộc có một vị 5 sao thời đỉnh cao thiên tài. Giống như Tiêu Thiếu, cũng là một cái ưu tú luyện dược sư. Hắn cùng gia tộc bên trong một vị tiểu thư yêu nhau. Thế nhưng là, phụ thân của tiểu thư vì mình đoạt được vị trí gia chủ, đem nữ nhi hứa cho mặt khác một cái công tử của đại gia tộc, lấy tranh thủ hắn tại tranh đoạt vị trí gia chủ thường có một cái hữu lực ngoại viện. Vị tiểu thư kia thề sống chết không theo, có thể là sợ chính mình hạ độc thủ đối với tộc người vô pháp bàn giao đi. Phụ thân của vị tiểu thư kia liền bỏ ra nhiều tiền mời ảnh tử minh xuất thủ. Nói đến đây, Chân Ni dừng một chút, có chút nghẹn ngào. Đám người thấy Chân Ni tự thuật được như vậy kỹ càng, mà lại ẩn ẩn có chút thích thú, lẫn nhau nhìn nhau vài lần sau đều kịp phản ứng, hẳn là Chân Ni đây là tại giảng nàng chuyện xưa của mình. Tự Ảnh nhẹ nhàng đi tới Chân Ni sau lưng, song tay vịn chặt Chân Ni hai vai, im lặng an ủi. Không có việc gì, Chân Ni tay phải vỗ vỗ Tự Ảnh khoác lên chính mình trên vai trái tay, khôi phục một chút tâm tình sau nói với đám người, thật không tiện, có chút thích thú, ta nói tiếp đi. Ảnh tử minh lần thứ nhất phát ra là cấp 3 huyền sát lệnh, phái sát thủ là 6 sao đỉnh phong, vị kia thiên tài dựa vào hơn người thực lực may mắn không có bị đánh giết. Qua không lâu, ảnh tử minh lần thứ 2 ám sát bắt đầu, lần này phát ra là cấp 1 sát lệnh, phái ra là thất tinh sơ kỳ, một cái 5 sao đỉnh phong, vô luận hắn có bao nhiêu thiên tài, như thế nào là thất tinh sơ kỳ đối thủ. Chân Ni nước mắt ào ào thẳng xuống dưới, cố nén trong lòng bi thương, nàng tiếp tục nói ra, sở dĩ ta phán đoán ảnh tử minh ám sát khiến thăng cấp là từng bậc thăng, Tiêu Thiếu lần này là hoàng sát lệnh cấp 3, lần sau khả năng chính là huyền sát lệnh cấp 1, xuất động sát thủ hẳn là 6 sao sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, khả năng không lớn là 6 sao hậu kỳ, hoặc là huyền sát lệnh cấp 3 6 sao định phong. Lặng lặng nghe xong Chân Ni giới thiệu, Thanh Hạo Nhiên tràn đầy áy náy nói với Chân Ni, thật xin lỗi a Chân Ni tiểu thư, ta là thật không biết còn có việc này, không cẩn thận khơi gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Không sao, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, lại nói, cái này không phải là vì Tiêu Thiếu sao, biết những tình huống này, đối với Tiêu Thiếu tiếp xuống ứng đối ảnh tử minh ám sát bao nhiêu, sẽ có chút trợ giúp. Tiêu Viêm lúc này đã không biết nên nói cái gì, hắn nhìn xem Chân Ni, lòng tràn đầy cảm kích cùng đau lòng. Thanh Mộc Nhi thần sắc rất là lo âu nhìn xem Tiêu Viêm, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tự hồ nghĩ đến một ý kiến hay, mang theo hưng phấn giòn âm thanh nói ra, tên nhóc lừa đảo. Vậy ngươi vẫn ngốc trong Cự Hy Thành hấp thu ma hạch, chờ đến Bát Tinh đấu đế, xem bọn hắn ảnh tử minh còn thế nào ám sát ngươi. Nghe được Thanh Mộc Nhi cái chủ ý này, Chân Ni từ hồi ức trong bi thương đi ra, nàng nhịn không được cười lên nói, Mộc Nhi muội muội, đó là không có khả năng, con đường cường giả là xông ra tới. Mặc dù Tiêu Thiếu có thể dựa vào hấp thu ma hạch tăng lên đẳng cấp, nhưng trốn ở Cự Hy Thành, đã mất đi một cường giả vốn có tâm tính, sẽ vĩnh viễn không có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Ngươi tổng không hy vọng chúng ta Tiêu Thiếu là một tên hèn nhát a? Vậy làm sao bây giờ? Tên nhóc lừa đảo đối phó một cái 5 sao đỉnh phong vẫn được, nhưng muốn đối phó một cái 6 sao, Thanh Mộc Nhi gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Lúc này, sau khi trở về một mực không có mở miệng quá Nam Nhĩ Minh mở miệng, ta cảm thấy đi, chúng ta rất không cần phải như vậy nặng chí. Ta nhớ tới tại dược tộc lúc đại tiểu thư nói qua câu nói kia, Tiêu Thiếu chính là kỳ tích người sáng tạo. Đối với cái này ta rất đồng ý. Tiêu Thiếu hiện tại là 4 sao hậu kỳ.